gật đầu lia lịa chạy lại chỗ mụ hành điếc. Mụ ta cũng cẩn thận cho phao câu vào trong bát rồi đưa cho nó và bảo: Bố tiền sư, gần 30 tuổi rồi, tìm cái việc đàng hoàng mà làm đi. Bí quá thì ra sông Hồng mà bắt cá, cứ suốt ngày tổng ngỗng thế này thì có ngày cứ chõng chẳng có mà ăn. Thằng Đồn cầm cái bát con phao câu, chỉ gật gật cho nó có lệ, vì có đáp lại con mụ điếc này thì nó cũng phải hỏi thằng Đồn đến cả 20 câu nữa. Cái giống điếc là cứ phải hỏi đi hỏi lại mới chắc, một lần là không bao giờ chịu buông tha. Thằng Đồn biết điều đó nên cầm bát phao câu ra bàn rồi nhâm nhi một mình. Thấy khách còn để thừa canh măng với ít bún ở bàn khác, nó chạy lại xúc luôn một thể, nên cái bụng đói của nó chỉ trong một chốc một lát đã no căng. Lúc này nó mới có thời gian quay ra ngắm cái con mụ hành điếc. Sao tự dưng hôm nay nó thấy mụ ta trông quyến rũ thế không biết. Từng giọt mồ hôi cứ nhỏ xuống tong tong từ cổ mụ xuống bộ ngực to như hai quả bưởi đang phập phồng kia. Từng này tuổi chưa biết đến mùi gái. Chứng kiến cảnh đó làm cho người thằng Đồn cứng đơ như khúc gỗ. Mụ hành điếc này cũng qua một đời chồng, thế nhưng gặp thằng chồng nát rượu chết sớm, hai người chưa có mụn con nào, nên sau khi chồng chết, mụ xin luôn về đàng ngoại rồi mở cái quán thịt vịt này cũng được 7-8 năm. So về tuổi tác, mụ năm nay vừa tròn 35, tức hơn cái thằng Đồn trời đánh kia 6 tuổi, nhưng trông vẫn còn giòn lắm. Mấy tay quá vợ cũng nhiều lần đến tán mụ, nhưng mụ đuổi hết vì mụ không muốn ôm tơm nặng bụng, vừa phải nuôi chồng, vừa phải nuôi con chồng. Thấy cái thằng Đồn nó cứ nhìn mình chằm chằm, mụ lên tiếng quát: Mẹ tin sư cái thằng Đồn địch kia, mày nhìn bà đấy, mày nhìn gì? Ăn no rồi thì cút mẹ đi cho tao nhờ. Tiếng mắng của con mụ nó chua chua cứ như giấm. Ấy vậy mà thằng Đồn tự dưng cảm thấy tim đập thình thịch đến lạ. Bao nhiêu lần ăn trực nằm chờ ở đây, chưa bao giờ nó thấy mụ hạnh điếc mắng duyên đến thế. Nó chỉ muốn ở lại nghe mắng thêm mấy câu nữa, nhưng mà thấy trời sắp tối, đành cắp đít ra về. Về đến nhà thấy bà Đoán đang chồng mông nấu cơm trong bếp, khói rơm bay ra mịt mù, nó mới lên tiếng chào. Con chào bu, thầy đâu mà bu nấu cơm một mình thế? Bà Đoán quay ra định sổ cho nó một tràng vì cái tội lêu lổng bỏ đi. Nhưng nhìn cái vẻ mặt hớn hở của nó, bà lại không nỡ. Bà liền trả lời: Cái thằng thầy mày lại sang hàng xóm uống nước trà đặc, hút thuốc lào chứ làm cái gì? Ở cái nhà này tao mà ốm ra đây thì chết đói. Hai bố con nhà mày chẳng giúp tao được cái việc gì. Dọn bát đũa ra đi rồi gọi thầy mày về ăn cơm. Cơm sắp chín rồi. Thôi, bù với thầy cứ ăn đi, con ăn no rồi, bây giờ con phải nghĩ đến chuyện làm giàu. Bà Đoán nghe thằng Đồn trả lời thế thì cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, vì cái thằng dở hơi này nó vẫn vậy. Bà biết rằng nó lại ăn trực được của ai nên bỏ bữa. Bảo nó bao nhiêu lần đừng có đi ăn trực nữa vì như thế xấu mặt lắm. Các cụ vẫn cứ hay bảo miếng ăn là miếng nhục, thế mà nó chẳng nghe. Thôi thì kệ mẹ nhà nó, bà cũng có tuổi rồi, ai có thân người đến lo, chuyện đến đâu thì lo đến đó, nghĩ nhiều cũng mệt xác lắm. Thằng Đồn sau khi nói chuyện với mẹ nó xong thì nó lấy quần áo ra giếng tắm. Được cái ở quê không khí trong lành, mọi thứ thì thoáng đãng, nên cảm giác yên bình không xô bồ như trên thành phố, nên bị mọi người nói và chê nhiều như thế, nhưng thằng Đồn vẫn cứ bình chân như vậy, chẳng lo nghĩ gì. Tắm táp xong nó nhảy luôn vào căn buồng mà bà Đoán bảo là lúc nó cưới vợ thì sẽ sửa sang đàng hoàng để nó làm chỗ tân hôn. Hiện tại căn buồng đó vẫn tồi tàn, nhưng nó là nơi trú ngụ an toàn của thằng Đồn sau những lời đàm tiếu không hay của thiên hạ. Ở bên trong ấy nó ấp ủ một giấc mơ sau này sẽ phất lên để rồi đổi đời. Nó mở cửa sổ căn buồng ra để nhìn ra vườn sau. Trời nhá nhem tối nên cảnh vật ở ngoài vườn lúc này có chút dị dạng, nhưng nó vẫn nằm ra đấy để thưởng thức như là thú vui tao nhã. Thế mới thấy rằng một thằng lêu lổng nói thì như rồng cuộn, làm thì như mèo mửa, ăn thì như hùm ăn, vẫn có những khoảng riêng tư. Cơn gió đầu hè bắt đầu thổi vào làm cho toàn thân thằng Đồn mát rượi. Tự dưng nó nghĩ đến mụ hạnh điếc. Giá như nó cũng có một gia đình và mụ hạnh điếc làm vợ nó thì sẽ như thế nào nhỉ? Nó tự nghĩ và tự cười một mình, trái tim thì thổn thức, rồi nó chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ ấy, nó lại nằm mơ, nhưng không phải nằm mơ một mái ấm hạnh phúc với mụ Hạnh, mà nó nằm mơ thấy con Đào nhìn nó cười, rồi khuôn mặt lại méo mó vặn vẹo, mắt thì ánh lên tia nhìn quỷ dị, trông vô cùng kinh hãi. Thấy như vậy, nó liền lên tiếng. Mẹ bố con nhà Phải Bích nhá, mày nhìn tao thế à? Bố điên liền bố đánh chết mẹ mày bây giờ. Tưởng con Đào sẽ đấu khẩu lại với nó, nhưng không. Con Đào nhìn nó một hồi rồi từ từ quay lưng đi. Những bước chân chậm rãi ấy như thỏi nam châm có sức mạnh thôi miên, khiến thằng Đồn lững thững đi theo sau. Đi được một đoạn, khung cảnh hiện ra trước mặt nó chính là cây đa của làng Dư Xá. Dưới ánh sáng chẳng rõ ban ngày hay ban đêm, mờ mờ ảo ảo, cây đa hiện ra trông vô cùng quỷ dị. Những cành cây rung rinh theo gió như những cánh tay đang muốn với lấy thằng Đồn, làm cho nó có chút sợ hãi giật lùi lại phía sau, vấp phải hòn gạch rồi ngã xuống đất. Bỗng nhiên nó thấy trên đầu có cảm giác như những giọt mưa nhỏ vào mỗi lúc một nhiều. Nó đưa tay lên vuốt tóc thì một mùi tanh tanh bốc lên. Nó liền đưa tay nhìn xem mình vừa vuốt phải thứ gì thì được một phen thất kinh. Hóa ra đó chính là máu. Nó ngẩng mặt lên nhìn ở phía trên thì hỡi ôi, một cái xác đang treo lủng lẳng, từng giọt máu đang từ thất khiếu chảy ra. Nó lấy hết can đảm để cố gắng nhìn kỹ xem đó là ai, và một lần nữa nó rú lên như chúng phải tên độc. Đó chính là cái Đào. Rõ ràng cái Đào vừa dẫn nó ra đây, sao chỉ trong mấy phút đã treo cổ rồi. Khuôn mặt cái Đào lúc này dần thâm tím, mắt thì như muốn lòi ra khỏi tròng, còn cái lưỡi thì vắt va vắt vẹo thẻ lẻ ra khỏi ngoài miệng. Quá sợ hãi, nó liền quay đầu chạy đi nơi khác. Thế nhưng khi mà mới chạy đi một đoạn thì nó đã vấp ngã vào một người đi ngược đường, ngã rúi rụi xuống đất. Như chết đuối vớ được cọc, nó liền lên tiếng thì thào. Cứu tôi với, con ma, cứu tôi. Tuy nhiên khi nó ngẩng đầu lên nhìn kỹ người đối diện thì lại bị một phen hoảng hồn. Đó chính là cái Đào với khuôn mặt méo mó biến dị, nhìn nó cười khanh khách. Rồi sau đó nó kỳ sát vào khuôn mặt thằng Đồn và cất tiếng nói âm u, nặng nề. Giúp tao với Đồn ơi, giúp tao, tao phù hộ cho mày. Thằng Đồn bây giờ hồn vía lên mây rồi, còn biết gì là cứu với trả giúp. Nó cố gắng nhìn khuôn mặt ấy, lắc lắc đầu như muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng không tài nào thoát ra tiếng được. Có lẽ quá mệt mỏi trước những sự mai quái đang diễn ra trước mắt, nó ngất lịm luôn tại chỗ cho đến khi có tiếng gọi. Dậy, dậy, Đồn, dậy mau cho bu. Mày làm mơ cái gì mà gào thét ghê thế? Không cho thầy bu ngủ hả? Thằng Đồn nghe thấy tiếng gọi thì liền mở mắt ra nhìn. Trước mắt nó chính là ông Địch, bà Đoán. Nó liền ôm lấy bố mẹ mà mếu máo. Thầy bu ơi, cứu con với, con thấy sợ ma lắm. Thấy hành động có phần kỳ lạ của con trai, ông Địch đẩy ra rồi nói. Hai cái anh này, gần 30 tuổi đầu rồi mà sao cứ như trẻ con thế? Có việc gì à? Lớn rồi nằm mơ thấy ác mộng mà đã sợ chết rồi. Thế mà anh suốt ngày chém gió đầu đội đất chân đạp rồi. Bà Đoán vốn dĩ không vừa mắt với thằng Đồn nên cũng nói thêm vào. Anh làm gì làm, đừng có ảnh hưởng đến thầy bu. Chúng tôi già rồi không muốn bị bôi cho chát chấu. Thôi, nửa đêm nửa hôm rồi, chúng tôi phải đi ngủ. Hóa ra ý của bà Đoán là thằng Đồn làm gì xấu nên tối về nằm mơ thấy ác mộng. Bà nhắc khéo nó đừng làm gì ảnh hưởng xấu đến bố mẹ. Bà ta nói xong rồi kéo chồng luôn ra ngoài. Chỉ còn mỗi thằng Đồn còn ngồi tần ngần ở đó, suy nghĩ về giấc mơ, nó quá đỗi chân thật. Tuy nhiên, nó cũng gạt đi vì cho rằng lúc sáng tự dưng gặp cái con trời đánh ấy, nên bây giờ về mới nằm mơ. Cho là cách lý giải ấy đúng, nó tự xoa đầu mình, rồi cười một mình. Tuy nhiên, khi vô tình đưa bàn tay ra phía trước, thì nó thốt lên một cách vô thức. Trời, máu, là máu. Đầu óc của nó bỗng dưng quay cuồng, Chẳng lẽ những gì nó thấy lại là sự thật? Nhưng sau khi tỉnh, nó lại nằm trên giường thì đó quả thật là một điều hết sức phi lý. Nó chợt nghĩ là đầu nó vô tình đập vào đâu nên vô tình chảy máu. Nó lại đưa tay lên xoa đầu một lần nữa thì rõ ràng cái cảm giác bình thường. Và lần này khi xòe hai bàn tay, nó lại không thấy gì nữa. Quả đối ngạc nhiên với những gì đã diễn ra, trong đầu nó bắt đầu hỗn độn bởi những câu hỏi không có lời đáp. Nhưng có lẽ quá mệt mỏi nên nó chìm trong giấc ngủ lúc nào không hay. Đến sáng ngày hôm sau, làng Dư Xá lại được một phen nháo nhào. Tiếng rì rầm bàn tán ở khắp nơi, và cái tin đào nhà ông Phai bà Bích nhanh chóng lan đến nhà ông bà Địch Đoán. Thằng Đồn ở trong buồng nghe tơ lơ mơ cái tin ấy thì không kìm được, vội nhảy phát xuống giường. Mặc dù chẳng hỏi xem cái đào nó chết ở đâu, nhưng đôi chân của nó như có người mách bảo là chạy thẳng ra cây đa của làng. Quả thật là có một đám người đang súng đông súng đỏ ở đó. Lúc này, xác cái đào đã được xuống trong tiếng khóc của ông Phai bà Bích, nhưng tử trạng của nó giống hệt như những gì thằng Đồn thấy trong giấc mơ. Chứng kiến cảnh đó, thằng Đồn mắt cứ chân chân nhìn vào không rồi, mắt giống như bị thôi miên. Bỗng nhiên, bên tai nó vang lên tiếng cười khanh khách giống y hệt tiếng cười hôm qua trong giấc mơ cái đào cười với nó. Và bất chợt nó nhìn thấy cái đào đang nằm bất động, quay phát sang nhìn nó rồi nở một nụ cười ma quái, trông rất đáng sợ. Nó rú lên như một thằng điên khiến cho mấy người đứng xung quanh cảm thấy khó chịu. Một bà cũng thuộc loại mọc môi hay hớt, nằm trong tổ buôn của làng Dư Xá thấy vậy thì đốt luôn. Chú Đồn hôm nay sao tự dưng xúc động thế? Hay chú lại làm gì nên con đào mới tìm đến cái chết? Thằng Đồn đang hoang mang thì câu nói đó như một cáo nước lạnh dội vào mặt nó, làm cho nó trong phút chốc như tỉnh táo, lấy lại bình tĩnh cãi nhau với con mụ kia. Làm cái mồm nhà bà ấy, thằng này với con đào thì liên quan chó gì mà hỏi như thế? Nói rồi, mặc cho mọi người vẫn đang bàn tán xôn xao, nó liền bỏ đến quán nước của bà Cẩm ngay đầu cổng làng. Vừa nhìn thấy cái thằng mà cha chuyên ăn nợ uống chịu là bà Cẩm đã không vui rồi. Thằng Đồn chưa kịp đặt mông, bà đã nhắc khéo. Chú Đồn đấy à, mấy ngày hôm nay mới nhìn thấy chú, nòm ta vẫn đen chùi chũi và đẹp dai đấy nhỉ. Cho hỏi tiền nợ ăn quả vặt của chú bao giờ giả bà già này đấy, để tôi còn liệu. Thằng Đồn này cũng thuộc loại trai mặt, hơn nữa lại đang có chuyện nên nó ngồi luôn và nói. Thằng này chưa phất thôi, bà già cứ yên tâm, bao giờ có tiền trả bà gấp đôi. Cho cốc nước vối với ra ma cái kẹo lạc xem nào. Bà Cẩm biết thằng này có móc đít 7 ngày cũng chẳng có đồng xu dính túi nên không thèm đòi nữa. Đành quay ra lấy cái ấm tích mà rót cho nó cốc, nhờ bà lấy cho nó mấy cái kẹo lạc. Tôi nói thật đấy, dạo này tôi cũng bấn tiền lắm đấy, lo mà già đi. Suốt ngày ăn chịu chứ không ngại à? Nếu mà muốn có tiền thì xin vào làm ở lò gạch nhà Lão Bành ấy. Nghe nói đang cần người. Gạch bây giờ người ta cần nhiều để xây nhà, đắt nữa cứ gọi như là tôm tươi. Thôi, không phải nhiều lời, bà yên tâm, thằng này nhất định sẽ là ông chủ. Làm gạch thì đến đếch nào mới giàu cho được. Nói rồi, nó lấy luôn cái điếu cày cạnh đấy đưa lên miệng và ve ve ít thuốc lào, cho vào nó điếu rồi rít lấy rít để. Tiếng thuốc lào cứ thế vang lên sòng sọc, rồi sau đó là một làn khói từ miệng của thằng Đồn phun ra, làm trắng xóa cả cái quán cóc của bà Cẩm. Lúc này, toàn thân của thằng Đồn như đê mê bước vào cõi mộng. Bất chợt, hình ảnh của con đào chết thắt cổ lại hiện ra trước mặt nó một cách gớm ghiếc, rồi cất lên tiếng u ám não nề. Giúp tao với, tao sẽ cho mày tiền. Thằng Đồn như nuốt trọn từng câu từng chữ, miệng há hốc ra, rồi bất chợt phịch một cái, cả cơ thể nó đã nằm gọn dưới nền đất. Hóa ra nó say thuốc lào nên không ngồi vững. Bà Cẩm thấy thế thì liền hô to: có ai không giúp tôi với, thằng Đồn nhà Địch nó ngã đây này. Lúc này có lẽ mọi người đã đi xem cái xác chết của con đào nên chẳng có ai lảng vảng quanh đây. Bà Cẩm mặc dù cũng đã gần 70 tuổi nhưng thấy thằng Đồn nó nằm ra đất thương quá nên bà liền chạy lại cố gắng xốc nó lên. Thằng này phải cái nó cao nhưng nó gầy, nên bà Cẩm chỉ cần bỏ ra một chút sức lực là có thể dựng nó dậy rồi đưa nó cốc nước bối. Uống đi không chết mẹ mày bây giờ. Khiếp, rít thuốc lào mà sung thế. Thằng Đồn cầm ngay cốc nước đánh ực một cái thì mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Úi dồi ôi, làm gì mà nước nóng thế bà già, bóng mẹ cổ họng rồi. Có lẽ cũng vì nước uống nóng nên thằng Đồn cũng có vẻ tỉnh táo hơn. Nó liền lấy thêm cốc nữa và rồi bóc kẹo lạc ăn. Bà Cẩm thấy cũng chẳng còn ai vào quán mình nên bắt chuyện. Thế hôm nay dở dởi đâu mà chú Đồn không ra cây đa làng mình mà xem cái đào nhà Phai Bích nó chết như thế nào. Bình thường chú cũng ngồi lê chém gió cơ mà. Còn cái đào bình thường chanh chua như thế mà lại tự tử. Lạ nhỉ. Tưởng cái con đấy nó không có nỗi buồn cơ chứ. Mà thế nào lại chọn gốc đa làng mình tự tử. Bố khỉ, kiểu này có khi lại to chuyện mẹ nó rồi. Thằng Đồn nghe đến đây thì ngạc nhiên hỏi lại. To cái chuyện gì hả bà ta? Chẳng phải chết là hết còn gì nữa. Ôi dồi ôi, chỗ đấy có miếu cô. Chết như thế chẳng phải mạo phạm sao? Nói vạ miệng chứ cô mà giận thì cả làng để gặp họa. Câu nói đó khiến cho thằng Đồn giật mình. Nó lại nghĩ lại những hình ảnh của cái đào kêu nó giúp. Chẳng lẽ là cái đào muốn nó giúp thoát khỏi sự trừng phạt của cô? Nhưng thằng Đồn ngoài chém gió nói phét ra thì nó có tài cán gì đâu. Nó cũng như bao người khác, mà thì làm sao giúp được thế giới tâm linh. Hơn nữa, cái đào với nó thì bình thường cũng chẳng có quen biết gì nhau. Đáng ra, nếu giúp đỡ, nó phải nhờ người nào gần gũi, chứ nhờ cái thằng lêu lỏng làm cái gì. Thằng Đồn đang ngẩn ngơ thì bà Cầm đưa tay trước mặt nó, hùa đi hùa lại. Kìa, làm cái gì mà đần mặt thế? Hay lại có gì với con đào à? Đừng nói với tôi là chú và nó yêu nhau đấy nhá. Vớ va vớ vẩn, yêu đương mẹ gì? Đấy không phải hình mẫu thằng này thích. Thôi bán nước đi, tiền hôm nay cứ cộng vào nhá, thằng này tính sau, không có đi đâu mà thiệt. Nói rồi nó quẩy đít đứng lên và đi thẳng ra con đường lên huyện, nơi mà nó vẫn thường thơ thẩn ở đấy với mong muốn gặp được quý nhân khiến nó đổi đời. Thế nhưng xe vẫn đi đông đúc qua lại như thường ngày, người vẫn đông vậy mà chẳng có lấy một ai có thể giúp nó đổi đời. Bình thường tầm giữa buổi sáng nó mới đứng ở đây, nhưng hôm nay tự dưng tâm trạng bồn chồn, nó lại ra đây đứng. Dòng người giờ này qua lại vẫn rất thưa thớt, chưa đông đúc. Nó nhìn mọi thứ đang diễn ra bằng ánh mắt vô định mà không biểu thị cảm xúc thật sự. Bỗng nhiên nó thấy một cái bóng dáng quen quen đi lững thững trên đường ngược chiều với chiếc công nông đang chạy cách 20-30 mét. Cái công nông cứ hăm hở chạy, còn cô gái kia dường như chẳng thể thấy điều đó. Đoán là cô gái kia có ý định tự tử, nó liền chạy đến xô cô ta sang bên kia đường. Cái công nông đang chạy với tốc độ nhanh thì dừng lại két một tiếng. Tay tài xế ngó ra ngoài cửa xe mà chửi. Mẹ bố thằng điên, mày muốn chết thì tìm chỗ khác chết, ra đường tìm tao làm gì? Tay tài xế nói xong thì liền lên xe tiếp tục phóng đi, để lại thằng Đồn với vẻ mặt tần ngần. Chẳng lẽ người tài xế kia không nhìn thấy cô gái đang đi trước mặt mà mắng nó? Nó nghĩ đến đây liền quay sang cái thứ nó vừa đẩy thì chẳng thấy ai. Nhìn quanh quẩn một lúc. Cô dì ơi, đi đâu đấy? Có chuyện gì thì mời cô ra đây, không phải sợ đâu. Vẫn không có một ai trả lời. Dòng người vẫn đi qua và bắt đầu tấp nập. Thế nhưng chỗ nó đứng chẳng có bóng dáng một ai cả. Nó gọi thêm mấy lần nữa thì chẳng ai thưa, liền vùng vằng bỏ đi, thì bên tai lại vang lên cái giọng âm u. Giúp tao với, tao khổ lắm Đồn ơi. Nghe thấy giọng nói đó, nó liền quay lại nhưng chẳng thấy một ai, chỉ có gió cuốn bụi mù. Bực mình nó mới quát. Muốn giúp cái gì thì nói luôn, cứ úp úp mở mở thì biết cái mẹ gì mà giúp. Giọng nói âm u kia lại tiếp tục vang lên. Cứ cho tao đi theo mày là mày đã giúp tao rồi. Đến lúc này thằng Đồn biết rằng 100% cái hồn ma cái đào nó về, nó ám mình rồi, nên da gà da vịt nổi hết cả lên. Nó toàn định hỏi xem bao nhiêu thằng không chọn giúp mà đi chọn nó làm cái gì cho nó mệt. Thế nhưng không gian lúc này tự dưng tĩnh lặng, giống như thế giới này chỉ còn một mình nó sống. Tự dưng bên tai nó lại vang lên tiếng gọi, nhưng tiếng gọi này lại là của một người đàn ông, không âm u như vừa nãy nữa. Thằng Đồn nhà địch đang làm gì đấy? Đi uống rượu không hả? Nghe thấy tiếng gọi đó, thằng Đồn vội quay lại xem cái thằng nào vừa mới gọi mình. Hóa ra thằng đó chính là thằng Thổ con ông bà ta, cũng là đứa hay lam hay làm, mỗi tội là thích rượu và đánh chén. Nó với thằng Đồn cũng chẳng phải là dạng thân cho lắm, nhưng mới sáng ra đã được mời rượu thì trong lòng thằng Đồn thích lắm. Đã lâu rồi nó không được ai mời như thế, lòng bảo dạ nhất định phải ăn uống no say mới bỏ công thằng kia mời như vẫn giả vờ. Mày nghĩ tao như nào mà mới sáng ra đã mời rượu? Tao là tao không... Chưa nói hết câu thằng kia nó lại bồi thêm. Lâu rồi tao chưa được nghỉ, hôm nay tao mời mày uống rượu vịt. Làm cái gì mà căng thẳng thế? Câu nói chất chứa đầy tình cảm của thằng Thổ khiến cho hai thằng không thân thiết cho lắm tự dưng trở nên thân hơn. Điều đó cũng vô tình khiến cho thằng Đồn quên mất là mình vừa gặp ma xong. Mà kệ có ra sao đi chăng nữa, có ăn có uống thì tội gì từ chối. Vậy là hai thằng chúng nó dắt díu nhau vào quán Mộ Hạnh Điếc. Mùi thơm của các loại món vịt bốc lên khiến hai thằng cứ hít hà không thôi. Được cái con Mộ Hạnh Điếc nó chiều lòng khách nên nó mở quán từ sáng sớm, nên cũng có thể coi là bất cứ lúc nào khách cần ăn uống, quán đều phục vụ được hết. Nhìn thấy bộ dạng của thằng Đồn, biết là lại đi ăn trực, con Mộ Hạnh nó mít dài một cái, nhưng trong mắt thằng Đồn tự dưng thấy Mộ sao đáng yêu đến thế. Giá như nó đang mãi suy nghĩ thì bị thằng Thổ nhà ta nó cắt ngang. Mày ăn cái gì thì gọi đi, hôm nay không phải tính toán tiền nong nhé. Được lời như cởi tấm lòng, thằng Đồn gọi ngay mấy món thịt vịt mà nó thích. Vịt quay, vịt luộc, vịt xào xả ớt, vịt nấu măng chua và cả vịt om xấu. Đặc biệt là không thể thiếu món tiết canh vịt mà ngay cả trong mơ nó cũng mơ thấy được ăn. Chỉ một lúc sau, dưới bàn tay chế biến khéo léo của Mụ Hạnh Điếc, các món đã được đưa lên bốc hương thơm ngào ngạt. Vậy là cuộc tiệc rượu của hai thằng bắt đầu. Hóa ra hôm qua thằng Thổ trúng 20 điểm lô, gọi là có tí lộc nên tìm cách liên hoan. Uống rượu một mình thì hơi buồn, nó tìm người trong làng nhưng mấy đứa giống như nó lại đi xem cái đào nhà vai treo cổ hết rồi. May mà gặp thằng Đồn đang thơ thần một mình. Rượu vào lời ra, thằng Thổ bắt đầu tâm sự là nó cũng thích cái đào. Thế nhưng cái đào nó lại thích thằng khác. Với lại tính nó tranh chua giống bà tả nhà nó, nên dù có ưng lấy nó về thì cũng suốt ngày làm trọng tài cãi vã giữa mẹ chồng nàng dâu. Thằng Đồn nói đến chuyện yêu đương thì có chút hổ thẹn, nhưng vẫn cứ bốc phét là đàn ông con trai chí ở bốn phương và lấy sự nghiệp làm trọng, chưa tính toán gì mấy cái chuyện tình yêu nhăng nhít. Nói phét là thế nhưng chốt lại nó vẫn cứ hỏi thằng Thổ. Thế à, mày có biết cái con đấy nó yêu cái thằng mặt giặc nào không? Hay là thằng kia nó làm cho con đào ánh bụng ra rồi bỏ trốn, nên à, con này chẳng còn cách nào khác đi tìm lấy cái chết. Thằng Thổ nghe hỏi vậy cầm chén rượu đánh ực một cái rồi xua xua tay. Ông chẳng biết gì về tính con này rồi. Nó chưa ăn người ta thì thôi, mà người khác đòi ăn nó cửa. Với lại nó thích cái thằng tráng con ông Kiện đang học đại học trên thành phố kia kìa. Thằng đây thì được mỗi cái học giỏi chứ đần thối đần tha ra, được cái nước mẹ gì. Vậy là không phải tự tử vì mang bầu à? Thằng Đồn hỏi lại với vẻ ngạc nhiên và nhận được cái gật đầu xác nhận của thằng Thổ. Lúc này, đầu óc của thằng Đồn như quay cuồng. Nó tự dưng nhớ đến lúc thấy con đào khóc một mình cùng với những giấc mơ quái quỷ và những hiện tượng ma quái mà nó gặp lúc sáng vừa nãy. Nó sầu chối lại những cái gì nó biết được về con đào thì quả như lời thằng Thổ nói. Con đấy mới ngoài 21 chút nhưng nó tinh quái lắm. Bọn con gái trong làng cứ sợ nó một phép, chẳng khác nào một chị đại. Vậy do đâu mà nó chết? Suy nghĩ đến điều đó làm cho thằng Đồn như lạc vào một thế giới khác với những cái chết bí ẩn. Đang tần ngần thì thằng Thổ dục. Uống đi, suy nghĩ gì thế bạn? Hay là ông cũng thầm thương trộm nhớ cái đào? Thôi, nó là người thiên cổ rồi ông ơi. việc của anh em mình bây giờ chính là uống. Thế nhưng chẳng hiểu làm sao hôm nay thằng Đồn nó càng uống càng tỉnh, giống như uống nước lá chứ không phải rượu. Còn thằng Thổ thì lại khác, trông nó bây giờ vô cùng bệ rạc. Uống được một lúc mà say quắc cần câu, bắt đầu ăn nói liên thiên trời dưới bể. Nhìn thấy bộ dạng của thằng Thổ, thằng Đồn sợ rằng mình sẽ phải là người đứng nợ cho thằng say này, nên cố gắng ăn uống thật nhanh rồi đứng dậy cho sớm. Ấy vậy mà khi vừa định đứng dậy, nó bị thằng Thổ kéo giật lại, giọng lè nhè. Thế mày nghĩ tao không có tiền trả mà về sớm thế? Ngồi uống với tao đi, tiền đây đây này. Nó nói xong vứt luôn một sấp toàn tờ 100.000. Mới cứng trước mặt thằng Đồn như để khoe cái sự nhiều tiền của mình. Thằng Đồn thấy vậy có vẻ yên tâm, ngồi đó lại uống tiếp. Và hai thằng nó ngồi uống với nhau qua trưa rồi đến tận tối mới lật khật dắt nhau ra về. Đối với người bình thường thì cuộc rượu từ sáng đến tối là quá dài. Nhưng với thằng Đồn thì dường như đó là những điều bình thường. Hai cái thân ảnh liêu siêu cứ vừa đi vừa hát hòa cùng với tiếng kèn đám ma thảm thiết ở phía xa xa, như làm cho mọi thứ trở nên kỳ quái. Chẳng hiểu làm sao mà mới có hơn 7 giờ tối một tí mà không có người nào ra đường, nên hai thằng cứ khật khưỡng mãi chẳng thấy ai đi ngược chiều. Khi mà đang cao hứng hát mấy bài nhạc bolero thì bên tai thằng Đồn lại vang lên tiếng gọi. Dẫn nó đến cho tao, nó phải chết. Nghe những lời nói đó, thằng Đồn như biến thành người khác, mặt nó bỗng nhiên vặn lên những tia dữ tợn. Nó bắt đầu dẫn thằng Thổ cứ thế vắt vẻo đi, và nơi chúng nó đến không phải nơi nào khác, chính là cây đa của làng Dư Xá. Trước mắt hai thằng lúc này là một không gian quỷ quái, nó khác hẳn với thế giới bên ngoài. Từng cơn gió chẳng biết từ đâu xuất hiện, thổi mạnh vào mặt hai thằng, đem theo luồng gió lạnh buốt. Mặc dù thời tiết lúc này mới đang là đầu mùa hè, nhưng những gì đang diễn ra lại giống mùa đông nhiều hơn. Thằng Thỏ mặc dù đang say, nhưng những cơn gió lạnh buốt đó làm cho nó dần dần tỉnh lại. Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến cho da gà da vịt của nó nổi lên, miệng lắp bắp. Về thôi, sao lại đang làm cái mẹ gì? Thằng Thỏ vừa nói vừa kéo tay thằng Đồn như muốn chạy trốn. Nhưng thằng Đồn cứ đứng ở đó tựa như bất động, khiến cho thằng Thỏ dù có kéo như thế nào chăng nữa vẫn không đi được. Thằng Thỏ thấy vậy bực mình. Thằng điên, mày không về bố cho mày ở đây, mày chết mẹ mày nhé. Nói rồi nó vùng vằng bỏ chạy, nhưng chạy được mấy bước thì nó bị vấp ngã rúi rủi khi va vào một cái thứ gì đó ở phía trước. Nó bực mình cào nhỏ. Mẹ tiên sư đứa nào, mày định phá tao à? Nó vừa nói vừa ngẩng đầu lên thì mặt tái mét không còn một giọt máu nào. Khi dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng non đầu tháng, nó thấy mình chưa thoát ra khỏi tán cây đa, và phía trước đó là một cái thân ảnh cứ đưa qua đưa lại. Nó nhìn kỹ lại một lần nữa thì được một phen hoảng hồn khi thấy cái thân ảnh kia đó chính là cái đào. Nó đang mở mắt nhìn thằng Thổ chừng chừng, ánh mắt hẳn lên những tia dữ tợn. Sợ quá nó lại tiếp tục quay đầu chạy. Nhưng khi mà mới định chuẩn bị chạy thì phía trước mặt nó là một bóng dáng mờ mờ, không rõ hình thù. Nhưng vụt một cái, bóng dáng kia nó đã có mặt ở trước mặt thằng Thổ. Khuôn mặt nó ghì sát vào mặt thằng Thổ, một khuôn mặt bầy nhầy, không rõ mặt mũi, tựa hồ như bị ai đó dùng cái búa tạ mà đập liên tiếp. Lần này thì thằng Thổ cứng đờ đờ, chỉ tay vào phía cái xác kia, miệng mấp máy. Sao lại là mày? Đáp lại thằng Thổ chỉ là tiếng cười lanh lảnh như vọng về từ cõi u minh. Bỗng nhiên, thằng Thổ cảm thấy cổ họng đó ứ nghẹn, một cảm giác như có ai đó dùng tay bóp cổ nó. Và quả thật như vậy, khi nó đưa mắt nhìn ra thì đó chính là thằng Đồn với ánh mắt đỏ rực, với những tia đầy căm phẫn, hàm răng thì nghiến răng kèn kẹt, tạo thành khuôn mặt đầy hung ác. Từ trong kẽ răng, thằng Đồn rít lên những tiếng ken két phát ra giọng nói không rõ tiếng, giống như tiếng radio bị rè. Mày phải chết. Thằng Đồn vừa nói vừa nhấc bổng thằng Thỏ lên trên không trung, rồi chẳng hiểu bằng cách nào bên tay kia của nó xuất hiện một cái búa tạ mà nó cầm cứ nhẹ hẫng như không. cứ thế liên tiếp đập vào mặt thằng Thổ. Thằng Thổ liên tiếp bị búa đập vào mặt thì rú lên những tia đau đớn. Nhưng dường như thứ âm thanh từ miệng của thằng Thổ phát ra chỉ có nó nghe thấy, nên chẳng có bất cứ người nào xuất hiện. Không gian vẫn cứ thế lặng như tờ. Tiếng kêu la của thằng Thổ cứ thế bé dần, cho đến khi không còn nữa. Thay vào đó là tiếng cười man dở của cái bóng với khuôn mặt bầy nhầy kia. Còn hồn ma của cái đảo thì cứ nhấp nháy liên tục và dần dần biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Thằng Đồn giống như hoàn thành xong nhiệm vụ, vứt cái xác của thằng Thổ ở dưới gốc đa, rồi lững thững bước về nhà như cái xác không hồn. Điều ngạc nhiên là khi thằng Đồn ở dưới tán cây đa thì toàn thân nó dính bê bết không biết bao nhiêu là máu. Nhưng khi đi qua khỏi tán cây đa thì toàn thân nó giống như có ai tắm rửa, không dính lấy một giọt máu. Thằng Đồn lững thững về đến nhà thì thấy ông Địch, bà Đoán đang ngồi nghe đài radio, nhưng nó không mảy may nói lấy một lời mà đi thẳng vào căn buồng được coi là nơi riêng tư của nó. Bà Đoán nhìn thấy thằng con mình như vậy thì nóng mắt. Chả tiền sử bố nhà anh, thầy và Bu đang ngồi đây mà về không thèm chào lên một câu. Suốt ngày chỉ có rượu thôi, rồi lại chết sớm như cái thằng chú mày. Nếu có đói thì xuống bếp mà ăn, tao để cơm ở dưới đấy đấy. Thế nhưng thằng Đồn vẫn không nói bất cứ một câu gì. Nó lặng lặng đi vào giường, rồi từ từ nằm xuống mà không phát ra tiếng động. Thấy còn có cái gì đó khác với thường ngày, nhưng ông Địch vẫn không phát hiện ra, nên ông quay sang nhắc bà Đoán. Đang nghe chuyện hay bạn lại nói mất tập trung. Giọng bà nó chua cứ như giấm ấy, nên đừng có nói nhiều, tôi điếc tai lắm. Bà Đoán nghe thấy vậy thì giấy nảy lên và chống nạnh. Lại còn được cái loại ông ấy, chả quan tâm gì đến con cái cả. Có cái gì lại đến mụ già này cho mà xem. Đã bảo là trật tự cho người ta nghe chuyện cơ mà. Ơ hay nhỉ, đúng là đàn bà, chỉ được cái nói nhiều chẳng ai bằng. Hai ông bà chí chóe một lúc rồi lại tiếp tục vào câu chuyện đang nghe dở. Còn thằng Đồn lúc này bắt đầu chìm vào trong cơn mộng mị ma quái. Hình ảnh cái đào và thằng Thỏ máu me bê bết bắt đầu hiện về. Nhìn vẻ mặt chúng nó thảm thương lắm, giống như muốn nói điều gì đó nhưng không phát ra thành tiếng. Bất giác, từ phía sau chúng nó bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, rồi cứ rõ dần và hiện ra với khuôn mặt bầy nhầy, không rõ mắt, mũi, miệng, trông như một đống bùn nhùng. Bất giác, nó nở nụ cười ma quái và cất tiếng nói của một cô gái, nghe vô cùng chói tai. Mày đã giúp tao, nhưng còn phải giúp nhiều lắm, rồi tao sẽ cho mày lấy vợ. Tiếng cười của nó thì vang vang không khác gì người ta dùng búa đập vào thùng phi, khiến cho đầu óc của nó quay cuồng, mắt tối sầm lại. Rồi bất chợt, cả thằng Thỏ và con đào cũng cười, nhưng miệng của hai chúng nó méo xệch, trông quỷ quái vô cùng. Thằng Đồn nhìn thấy cảnh đó thì chỉ biết thét lên. Không, chúng mày cút đi, tao không làm gì hết. Chúng mày là lũ ma quái. Và rồi nó bắt đầu ngất lịm đi luôn trong giấc mơ, cho đến sáng hôm sau. Tiếng bà Đoán đã vang lên tai nó ong ong. Bố cái loại vô dụng, mặt trời cao bằng con sao rồi mà mày vẫn còn nằm ươn xác như vậy à? Bà ta nói để véo cho thằng Đồn một cái khiến nó tỉnh dậy mà nhăn nhó trách móc. Ơ kìa, bố để con ngủ tí đã, dậy đã có việc gì đâu. Bà Đoán nói luôn. Dậy mà xem cái kìa, thằng Thỏ con nhà ta nó chết rồi, lại ở gốc đa của làng đấy. Mới có hai ngày mà đã hai người chết rồi, mày nằm đấy thì có ngày cũng thành xác chết cho mà xem. Thằng Đồn nghe thấy thằng Thỏ chết, đoạn ký ức của nó lúc này chỉ nhớ đến lúc hai thằng uống rượu vịt ở nhà con mụ Hạnh điếc, nên giật mình hỏi lại. Làm sao mà nó chết hả bố? Thằng đấy đang khỏe mạnh bình thường cơ mà. Muốn biết vì sao nó chết thì ra ngoài cây đa mà non. Công an người ta về đây ở đấy rồi. Kiểu này có khi cái làng dư xá này loạn mất. Đã không có người lại còn nhiều chết. Ôi trời ơi là trời. Thằng Đồn lúc này chẳng giữ được bình tĩnh nữa, liền nhổm dậy đi ra khỏi giường và mặc vội cái áo quần, rồi chạy thẳng ra hướng cây đa của làng. Cách độ một đoạn đã thấy đám người tụ tập đông đúc bàn tán xôn xao như cái chợ vỡ. Nó nhanh chóng luồn lách để đi lên đầu xem sự thể nó như thế nào. Lúc này công an người ta đã làm xong công tác hiện trường, dẹp không cho người dân vào gần cái xác của thằng Thổ. Đến cả ông bà Tả khóc thương tiếc con cũng phải đứng ở ngoài cái dây mà người ta đã giăng ra. Có lẽ cái xác của thằng Thổ được đưa vào trong cái bạt ở gần đấy vì có rất nhiều bác sĩ pháp y cứ đi đi vào vào. Lúc này tính tò mò của thằng Đồn trỗi dậy. Nó muốn vào đó để xem cái thằng uống rượu của mình nó chết như thế nào. Nhưng dù có nghĩ nát óc ra cũng không có cách nào, vì công an họ làm việc chặt chẽ lắm, nghiêm cấm mọi người lại gần. Bất chợt, thằng Đồn nó đưa mắt nhìn cái miếu dưới gốc đa. Chắc là có người thắp hương nên bây giờ khói hương nó mới nghi ngút như thế. Thằng Đồn cứ dán mắt nhìn vào đó thì nó giật mình khi thấy trước mắt nó là một khuôn mặt mờ mờ, chẳng rõ mặt, mũi, miệng. Bầy nhầy trông như một đám thịt mỡ gà. Nhìn thấy như thế, nó chỉ biết rú lên rồi ú à ú ớ. Có. Đang nói chưa ra câu thì bên tai nó lại có giọng choe choé của một người đàn bà. Có cái mà mẹ nhà mày ấy, lên thiên cái gì đấy? Trật tự để cho người ta xem công an người ta khám nghiệm tử thi như thế nào nào. Người đó vừa dứt lời thì từ đâu bỗng dưng xuất hiện một cơn gió lạ thổi đến, làm cho mọi thứ trở nên xáo trộn. Khuôn mặt mà thằng Đồn nhìn thấy sau những làn khói hương nghi ngút ở ngôi miếu cũng đã biến mất. Thằng Đồn lại quay sang cái bạt đang bị lung lay bởi cơn gió, rồi bất chợt có người tự dưng vén một bên bạt lên để chỉnh, rồi hạ xuống để lộ ra các hoạt động bên trong. Vào cái giây phút ngắn ngủi đấy, thằng Đồn trông thấy khuôn mặt người chết trong đó đã nát bấy, y hệt khuôn mặt nó vừa nhìn thấy sau bát hương ở ngôi miếu. Điều đó khiến cho toàn thân thằng Đồn run lên bần bật, sống lưng lạnh toát như chườm đá. Thế nhưng trên trán lại bắt đầu túa ra mồ hôi, mặt thì tái xanh tái xám như thằng trúng gió. May có một người đàn ông to cao đứng cạnh đó đỡ lấy nó, không cho nó ngã xuống. Làm cái gì đấy? Gặp mà. Đàn ông đàng an gì mà yếu bóng vía thế? Bảo sao đến bây giờ vẫn ế vợ. Câu nói của người đàn ông kia giúp cho thằng Đồn tỉnh táo lại, mặt cũng hồng hào không còn tái đi nữa. Thế nhưng bên tai nó lại nghe thấy tiếng kèn đám ma inh ỏi. Thứ âm thanh đó như một thỏi nam châm thu hút nó đẩy mọi người ra và đi về hướng của đám ma. Đứng trước đoàn người đang khóc lóc, đau thương, đưa cố quan tài đặt trên cái xe rồng, nó nhận ra cái di ảnh của người chết chính là cái đào. Trong di ảnh, cái đào nó cười tươi lắm, nhưng ánh mắt lại toát lên có gì đó u buồn giống như muốn kêu cứu thằng Đồn. Tiếng ông bà Phai Bích kêu gào đau buồn, nghe đến xé gan xé ruột, và không biết có phải cái quan tài được làm bằng cái loại gỗ rẻ tiền hay không. Mà hai ông bà vừa khóc, vừa víu vào đó một lúc, thì cả cái quan tài bỗng chốc bị kéo về đằng sau, trượt ra khỏi cái xe rồng, mặt lăn lông lốc trên đường. Điều kinh khủng là sau khi cái quan tài lăn lông lốc ra ngoài đường, thì cái nắp bất giác bị bật ra. Cái xác của cái đào cũng vì thế mà lăn ra khỏi quan, nằm luôn tại đường. Đám người đưa ma cùng với thằng Đồn lúc đó mặt mũi biến sắc khi chứng kiến thấy khuôn mặt thâm sì, mắt vẫn mở ra trừng trừng như muốn lòi ra. Toàn thân thì cuốn vải liệm màu trắng trông vô cùng quỷ dị. May mà có Láo Quát chuyên làm nghề liệm xác, bốc cốt cải mà cùng với thằng đồ đệ ở đấy, Láo liền lên tiếng. Không sao, có chúng tôi ở đây rồi. Yên tâm, mọi người cứ bình tĩnh. Đã bảo ông bà Phai Bích làm cái quan gỗ nó tốt tốt một tí, lại bảo là con gái chỉ cần vậy thôi. Thế đã sáng mắt ra chưa? Ông bà Phai Bích nghe Láo Quát nói như thế thì lại càng khóc to hơn. Con ơi là con, sao con lại dại dột ra đi như thế con ơi? Có cái gì thì nói với thầy, với bu con ơi. Thằng Đồn chứng kiến những gì đã diễn ra từ đầu đến cuối thì mặt mũi tái mét một lần nữa, người thì cứ cứng đơ đơ như bức tượng. Tuy nhiên bây giờ là lúc tang gia bối rối thì cũng chẳng ai thèm để ý đến nó nữa. Bấy giờ là dư xá giống như chia làm hai đám người. Một bên là hóng hớt cái chết của thằng Thổ nhà ta, một bên là đi đưa con ma. Bây giờ là dư xá giống như chia làm hai đám người. Một bên là hóng hớt cái chết của thằng Thổ nhà ta, một bên là đi đưa ma con đào nhà Phai Bích. Thằng Đồn thì giống như là ở giữa chẳng thuộc cái phe nào cả. Nó đứng đấy cho đến khi cái xác của cái đào được Láo Quát cho vào quan và đoàn người đưa ma tiếp tục đi thì nó về. Thằng Đồn đi được một lúc thì nghe được người đi sau bàn tán về cái chết của thằng Thỏ. Khổ thân ông bà ta, thằng Thỏ to con vạm vỡ là trụ cột chính của gia đình, thế mà tìm cái chết đúng là phí hoài. Ô cái loại đàn ông đàn an trước khi treo cổ lại đi đập mặt vào gốc cây đa tự hủy hoại mình, chẳng hiểu nổi tại sao nữa. Mà nó đập thế không đau à? Cái chuyện phi lý thế nó vẫn diễn ra đấy. Công an người ta chẳng nói vậy là gì. Nhưng mà tình hình này làng mình phải họp lại xem xét thế nào ấy chứ. Động mất rồi. Hai ngày, hai người chết treo cổ mà toàn là đứa chết trẻ. Làm sao lại như thế được nhỉ? Những lời bàn tán khiến cho thằng Đồn nó ù hết cả tai. Nhưng thực sự đầu óc nó trống rỗng. Nó chỉ nhớ rằng mình có chút liên quan đến cái chết của Kết Đào và thằng Thổ. Nhưng liên quan thế nào thì nó hoàn toàn không tài nào nhớ ra. Mãi suy nghĩ bỗng nhiên, bụng nó đói reo lên ầm ĩ. Thế nhưng nó nhớ rằng mấy ngày hôm nay không có đồng xu dính túi thì ăn uống như thế nào. Bây giờ mà về nhà đòi cơm, có khi bà già lại cho một chàng. Nào là ăn không ngồi rồi, lớn xác rồi mà không tìm được cái việc gì làm tử tế, suốt ngày chỉ biết ăn bám. Nghĩ đến đây nó đành tặc lưỡi rồi bước đi. Tưởng rằng lại để cái bụng bị đói meo thì bất chợt nó đi đến chỗ đoạn vắng rồi nhìn thấy một xấp tiền 100.000. Nó nhìn trước ngó sau thì không thấy ai, liền nhanh chân chạy lại rồi cầm tiền lên. Một xấp tiền dày cộp toàn tầm 100.000 cô tông mới cứng. Nó bắt đầu đếm và sau đó lẩm bẩm. Mẹ bố tiền sư, gần này cũng phải mấy cây vàng chứ chẳng chơi. Không biết cái đứa ngu nào để đánh rơi tiền thế này. Thôi thì cá vào ao nhà nào thì người nấy đoát. Vào cái thời ấy vài trăm nghìn đã mua được một chỉ vàng, nên một sấp như thế mua được mấy cây vàng quả là không hoa. Cầm số tiền trong tay, lòng thằng Đồn vui mừng phấn khởi và bắt đầu nghĩ đến ăn uống. Nó liền đi phăng phăng đến quán của con mụ Hạnh Điếc. Từ xa mùi thơm của các món vịt đã bốc lên, khiến cho cái bụng của thằng Đồn vốn dĩ đã đói giờ lại càng đói hơn, cứ kêu réo rắt ầm ĩ. Mụ Hạnh nhìn thấy bộ dạng của nó thì nhếch mép. Gái này không cho ăn chịu đâu nhá. Biết đường thì cút đi, không tao lại cho mấy thằng thanh niên nó đánh chết mẹ mày bây giờ. Thằng Đồn biết con mụ này điếc nên chẳng cần giải thích nhiều lời, liền giơ sấp tiền ra như chứng minh với mụ là nó có tiền ăn uống thoải mái. Con mụ Hạnh điếc thấy tiền thì cười như được mùa. Thế phải trả cả mấy bữa hôm trước nữa đấy nhá. Ăn gì để chị làm nào? Thằng Đồn chỉ gật đầu mấy cái rồi viết ra giấy những món vịt mà nó cần đưa cho mụ Hạnh. Mụ Hạnh cầm tờ giấy lên mà trố mắt ngạc nhiên. Sao ăn một mình mà giống như mày ăn với thằng Thổ nhà tả hôm qua thế? Câu nói đó khiến cho thằng Đồn tự dưng giật mình, mồ hôi lại tiếp tục vã ra như tắm. Chưa kịp nói thêm điều gì, mụ ta tiếp tục đốt thêm. Nghe đầu cái thằng ấy tự tử, hình như trước khi tự tử đập mặt vào gốc đa thì phải, nên mặt mũi như đống thịt bèo nhèo. Kể ra mày với nó ăn uống với nhau là bữa cuối đấy. Mà kể cũng lạ, đáng ra thằng kia nó chết thì cũng phải tìm đến mày điều tra xem sao chứ. Đăng lên lại chẳng thấy gì. Có khi xác định nó chết vì tự tử nên người ta không điều tra thêm đấy. Mà không nói thì tao cũng biết thằng đấy nó chết vì yêu cái đảo. Hôm qua mặc dù tao điếc nhưng cứ đến lúc nó nói tới cái đảo là tao nghe rõ một một. Còn mụ vốn điếc nên kể chuyện chẳng khác nào cái loa công suất lớn, nên mấy tay bợm nhậu nghe thấy thế thì tò mò cứ nhào nhào bắt mụ kể. Có lẽ chính vì mụ kể nên người ta cũng dần dà hiểu được thằng Thổ chết là do muốn đi theo cái đảo. Đó là một kiểu chết vì tình. Còn cái đảo vì sao mà chết thì cũng chẳng ai lý giải được. Chẳng ai biết vô tình hay hữu ý mà ngay hôm đó thực khách cứ ra vào tấp nập. Ăn thì ít mà nghe con mụ Hạnh điếc nó chém gió thì nhiều. Thằng Đồn thì cứ lủi thủi một chỗ mà cầm chén rượu nhâm nhi, không để ý những gì đang diễn ra. Có nhiều người trông thấy thái độ lạ của thằng Đồn khác hẳn với trước kia. Đến chỗ nào cũng là ăn tục nói phét, mồm bô bô cứ như cái máy nói thì dục. Ơ kìa, chú Đồn, nhân chứng sống ăn uống cùng với thằng Thổ, thì cho em xin ý kiến xem cái thằng đấy vì sao nó chết xem nào. Chẳng giống với mọi hôm gì cả, chán chết đi được ấy. Thế nhưng thằng Đồn cứ lặng thinh trầm ngâm đưa rượu lên miệng uống, giống như vừa mới trúng sự đả kích nào đó lớn lắm, cần phải được giải tỏa. Đang mặc kệ sự đời như thế thì dưới chân nó có cảm giác như ai đang giật ống quần.

bàn tay cứ từ từ thít dần, khiến cho cổ của lão ăn mày ứa nghẹn. Lão cố vùng vẫy như muốn tìm lấy sự sống, thế nhưng không thể. Đôi mắt lão bắt đầu mở dần, đôi mắt nhanh chóng chuyển sang màu trắng đục, như phủ một lớp màng trông vô cùng kinh dị. Cuối cùng, quá sức chịu đựng, cổ lão ngoẹo sang một bên, cơ thể dần dần chuyển sang màu tím ngắt, toàn thân thì giật giật lên mấy cái rồi tắt thở luôn. Thằng Đồn nhìn thấy thế thì cất lên tiếng cười lanh lảnh, rồi nhanh như cắt, cầm cái xác đó chạy phăng phăng như bay ra bờ sông, rồi vứt luôn cái xác đấy xuống. Dòng sông trong cơn mưa trông trắng xóa chẳng khác nào con rắn khổng lồ, trong phút chốc đã nuốt chửng cái xác của người ăn mày kia. Nước mưa khi ấy mới từ từ ngớt, thay vào đó là một bầu trời trong xanh với ánh nắng chứa chan. Thằng Đồn lúc này đầu đau như búa bổ, rồi ngất lịm luôn tại chỗ cho đến khi có tiếng gọi. Tiền sử bố nhà mày, dậy, dậy nhanh lên, sao lại nằm đây chết mẹ mày bây giờ? Tiếng nói giống như tiếng trống đó là của con mụ Hạnh điếc, trong phút chốc đã đánh thức thằng Đồn dậy. Nó nhìn con mụ Hạnh ra vẻ ngơ ngác rồi hỏi: Sao tôi lại ở đây cùng với chị? Này, đừng nói là chị làm gì tôi đấy nhá. Con mụ Hạnh nó điếc nên nghe câu được câu cái, nó trả lời luôn: Cái gì? Mày bảo tao té hả? Té cái đầu mày ấy. Chị đừng nói là đã làm gì tôi đấy nhá. Tôi là trai còn trinh. Thằng Đồn vừa nói vừa như hét vào tai con mụ Hạnh điếc, nên mụ ta hiểu từng câu từng chữ, rồi vả cho nó một cái mà gào lên như con thú dữ. Này thì làm gì này? Bà mày đi qua đây thấy mày nằm nên bà mày gọi, chứ cái loại như mày thì tao báo bở gì. Cái loại đã xấu còn xa, đã si đa còn tham gia hiến máu. Thằng Đồn bị một phát vêu mõm thì giận dỗi vùng vằng: Thì người ta hỏi vậy, đúng là cái đồ sư tử cái. Nói xong nó liền đứng dậy rồi cúp đuôi đi luôn, mà không thèm ngoái lại nhìn mụ Hạnh đến một lần. Lúc này cũng đã cuối buổi chiều nên nó bắt đầu cảm thấy đói và lần mò về nhà để kiếm lấy cái gì ăn. Vừa thấy thằng con xuất hiện, bà đoán đã chu chéo: Bố tiền sử cái loại ăn không ngồi rồi, hết nằm rồi lại đi, chẳng được cái nước non gì. Thế mày bao giờ mới hết lêu lổng đây hả Đồn? Mày có để cho bà già này sống nữa không? Bà ta vừa nói xong thì nó rút luôn trong túi ra đưa cho bà ta mấy đồng cô tông mệnh giá 100.000 mới cứng, rồi nói bằng cái giọng điệu của kẻ nhiều tiền: Tiền đây, bố chạy ra ngoài mua cho tôi mấy thứ ngon ngon, làm cả ngày bụng đói meo đây này. Bà đoán lần đầu tiên được thằng con đưa tiền thì cười hết cỡ, mắt sáng như đèn pha ô tô, rồi dịu giọng: Khiếp, lại còn đưa tiền cho bố cơ đấy, đừng nói đây là tiền giả đấy, mà làm cái gì tự dưng nhiều tiền thế? Đây là tiền thật đấy ạ. Cái gì mà tiền giá? Mà tôi làm cái gì thì mực tôi, bu can dự làm gì? Việc của bu bây giờ là mua giúp tôi cái gì ngon ngon để tôi còn thưởng thức, bụng đói lắm. Bà đoán nghe thấy thế thì đã yên tâm giả lả luôn. Được rồi, đấy là bu bảo anh vậy, không lấy của ai thế là tốt rồi. Anh chỉ đợi bu một loáng là có đồ ăn thức uống ngon ngay. Đúng là có tiền nó vẫn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Bà đoán thì nhanh chân nhanh tay đi mua đồ, còn thằng Đồn thì ngửa mặt lên trời tỏ vẻ thích thú lắm. Lúc này trong đầu nó không còn ký ức với người ăn mày, mà chỉ còn mơ tưởng đến con mụ Hạnh điếc. Mặc dù ăn một phát tát đau điếng, nhưng nó cảm thấy sướng lắm. Nghĩ đến đây, nó cười tủm một mình. Giá như nó và mụ Hạnh có thể đến được với nhau thì cũng không thiệt thòi với một thằng lêu lổng như nó. Đang mải nghĩ thì tiếng kèn, tiếng trống bỗng nhiên vang lên, khiến cho thằng Đồn có chút giật mình, rồi sau đó là những tiếng khóc sầu ai oán vang vọng ở một góc làng dư xá. Bất chợt nó buột miệng: Là thằng Thổ con nhà tá, mới hôm qua nó còn ăn thịt vịt với mình, vậy mà bây giờ đã... Nó bỏ lửng câu rồi chìm sâu vào trong suy nghĩ. Những hình ảnh ma quái về cái đào và thằng Thổ cũng hiện lên trong tâm trí nó. Thế nhưng dường như ký ức liên quan về cái chết với thằng Thổ thì nó hoàn toàn không nhớ tới. Đang mông lung vào trong suy nghĩ thì bà đoán cũng mang về một bọc thịt chó hổ hởi. Thầy anh đang chờ ở bên hàng xóm, bù đi qua bảo hôm nay nhà có thịt cầy, tiền anh bỏ ra mua, ông mừng lắm, đang lóc cóc về nhà kia kìa. Đúng là có tiền mua tiên cũng được. Bà đoán nói đúng. Thật ra kể cả thằng Đồn có lêu lỏng nhưng nó cứ đem tiền về nhà thì bà cho qua hết. Khổ nỗi, miệng ăn núi nở. Cả nhà thì có mỗi bà ta làm việc ở ngoài đồng với dăm ba xào ruộng. Còn thằng Đồn với ông Địch thì chẳng làm cái gì. Chỉ tổng tổng ở nhà suốt ngày chẳng phụ bà được cái gì. Bà đoán mong ngày mong đêm thằng Đồn nó lấy vợ. Chẳng qua là mong muốn có thêm sức người giúp bà làm việc đồng áng mà thôi. Lần đầu tiên cầm được tiền con trai đưa, bà ta sung sướng lắm. Đầu óc lúc nào cũng mộng tưởng có ngày thằng Đồn sẽ mang về cho mình một cái đống tiền ấy chẳng chơi. Hôm nay ăn cơm và uống rượu thịt chó, cái món dễ cả hơn năm nay mới xuất hiện ở gia đình bà. Nồng đặc không khí nó vui vẻ, ấm áp lắm. Hai bố con ông Địch thằng Đồn cứ chạm chén rượu canh cách, tỏ ra thích chí lắm. Thế nên chẳng mấy chốc hai bố con bắt đầu có chút phê pha. Chẳng hiểu thế nào, ông bà Địch đoán ăn uống một lúc thì cùng nhau bỏ vào nhà ngủ, để mặc thằng Đồn cứ ngồi đấy nhâm nhi một mình. Thằng Đồn thì chẳng quan trọng bố mẹ nó như thế nào, cứ thế lại tùm rụp uống tiếp, mặc cho bên tai tiếng kèn tiếng trống đám ma cứ vang lên từng hồi, nghe rõ là não nề, ai oán. Bỗng dưng một cơn gió lạ từ đâu xuất hiện thổi vào người thằng Đồn, khiến nó lạnh buốt mà buột miệng chửi đồng. Bố tiền sư, rõ ràng là mùa hè mà sao, lạnh cứ như mùa đông ấy nhỉ? Thời với chẳng tiết, đúng là dở dở ương ương. Nó nói xong định đưa chén rượu uống tiếp thì tự dưng bên tai có tiếng nói văng vẳng như vọng về từ cõi xa xăm. Uống với tao một chén, lâu rồi tao chưa được uống rượu. Câu nói khiến cho thằng Đồn một lần nữa giật mình. Nó quay sang hướng có giọng nói đó thì tim giống như nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy có một bóng dáng màu trắng mờ ảo và đặc biệt là khuôn mặt nát bấy bùng nhùng, chẳng rõ mắt mũi, miệng đang đối diện với nó. Thằng Đồn đang trong cơn say thì tựa hồ giống như bị một cáo nước lạnh khiến cho bao nhiêu rượu uống nãy giờ chợt tan biến hết. Miệng nó bắt đầu ú ớ. Sao mày vào đây được? Nó muốn hét lên lắm nhưng chẳng hiểu tại sao cổ họng nó như mắc một cái gì đó không thể nào hét lên được. Nó chỉ có nói bằng cái âm lượng bình thường đủ để cho hai người nghe thấy. Trái lại với thái độ sợ sệt của thằng Đồn là một thái độ vô cùng bình thản của cái bóng mập mờ kia. Nó bỗng cất vang tiếng cười, cái giọng cười lanh lảnh chói tai như ngàn mũi kim châm vào da thịt nó. Bỗng nhiên, nó dừng lại rồi nói tiếp. Là ma là quỷ thì vào đây được chứ sợ cái gì? Thổ công nhà mày còn sợ ta một phép cơ mà. Lão đang rúm gió như con mèo ở kia kìa. Câu nói đó lại càng khiến cho thằng Đồn sợ hãi gấp bội. Nó muốn vùng lên để thoát ra khỏi chỗ đó, nhưng chân tay thì cứ cứng đờ đờ, chẳng tài nào có thể làm được điều đấy. Khuôn mặt của nó bắt đầu đỏ phừng phừng như gà chọi vì cố vùng vẫy. Thế nhưng cái bóng kia nó lại tiếp tục cất tiếng như trấn an. Mày đừng sợ, mày giúp tao thì tao sẽ không bạc đãi mày. Nhưng nhớ rằng mày phải thường xuyên cúng khấn tao ở cái miếu cây đa của làng. Nếu thiếu sót thì mày sẽ phải mất một thứ nào đó. Nói rồi cái bóng đó nó cầm luôn chai rượu từ ngửa cổ uống một hơi cạn sạch rồi dần dần biến mất. Thằng Đồn sau một lúc mới hoàn hồn lại và cầm bình rượu lên nhìn thì vẫn còn đầy, nhưng cái mùi hôi thối như nước cống bắt đầu bốc lên khiến cho nó chùn mũi lại. Nó nhìn qua bát mắm tôm mà nó chấm thịt chó nãy giờ, tự dưng thấy một đàn nhặng chẳng biết từ đâu xuất hiện bầu đầy ở đó. Nó chợt nhớ ra là mọi người hay đồn nhau là ma quỷ sợ máu chó mực, mắm tôm, tỏi và nước đáy. Nhưng cái bóng kia đi lại không hề hấn gì. Hơn nữa đến cả thổ công cũng bị nó cho rúm gió một chỗ, thì đúng quả thật là nó không phải là đơn giản. Thằng Đồn lúc này chẳng còn bị chẹt cổ họng nữa, bất giác nó thốt ra. Chẳng nhẽ lại là yêu tinh. Nó vừa dứt câu thì lại tiếp tục một cơn gió xuất hiện, làm lá cây cuộn lên trên không trung rồi rơi lả tả xuống đất. Dưới ánh trăng mờ mờ, nó nhìn thấy cái gì đó hình chữ nhật giống như giấy nhưng chỉ to bằng bàn tay, chẳng hiểu từ lúc nào đã đầy mặt sân nhà nó. Quá tò mò với những thứ đó, nó liền chạy lại và nhặt lên xem thì không giấu nổi sự ngạc nhiên. Trời ơi, tiền, đúng là tiền rồi. Nó nhảy cẫng lên tỏ vẻ vô cùng sung sướng rồi lại tiếp tục nhặt những tờ tiếp theo. Tất cả đều là tiền mệnh giá 100.000 cô tông mới cứng, thơm phương phức mùi tiền. Để chắc chắn không phải tiền giả, nó đưa tiền ra soi trước bóng đèn thì biết được đúng là tiền thật. Và cứ vậy, nhanh nhanh chóng chóng ra nhặt hết số tiền còn lại trên mặt sân. Nó không thể tưởng tượng nổi sao lại có thể nhiều tiền đến thế. Nhặt được một lúc cũng phải được một ba lô tiền, rồi nhìn trước nhìn sau, mang vào trong căn buồng nho nhỏ của nó giấu, mà trong lòng không khỏi sự xốn xang, vì cuộc đời của nó đã chính thức bước sang một trang mới. Và cái cuộc sống giàu sang mà bao lâu nó hằng mong ước đã bất ngờ đến với nó một cách bất thình lình như thế. Đêm hôm đấy nó thao thức mãi mới ngủ được và bắt đầu vào cơn mộng mị. Trong cơn mơ ấy, nó lại một lần nữa gặp cái bóng có khuôn mặt bầy nhầy, chẳng gió mắt mũi miệng, đang áp giải những cái bóng quen thuộc đó chính là của cái đào. Thằng Thổ và một người nữa mà nó nhìn mãi mới nhận ra, đó chính là người ăn mày mà nó cho đùi vịt ở quán con mụ hành điếc. Cả ba người đó nhìn thằng Đồn với ánh mắt vừa có những tia dữ tợn, vừa có những tia đau khổ trông vô cùng kỳ quái. Thế nhưng, một cái roi sắt từ tay cái bóng mờ mờ không có mặt kia bỗng nhiên vút lên rồi vụt xuống, khiến cho cả ba rú lên trong đau đớn. Kèm theo đó là tiếng nói lành lành. Chúng mày làm hại cả đời tao, thì bây giờ chúng mày phải trả giá. Nhìn thấy cảnh đó, thằng Đồn chỉ biết rú lên nói không, không. Thế nhưng vô ích, vì đám kia vẫn bị cái bóng mờ mờ không rõ mặt mũi ấy quất liên tục, trông vô cùng dã man. Những giọt máu tươi cứ thế mà bắn tung tóe vào khuôn mặt của thằng Đồn, mà chảy vào mắt, tạo ra một cảm giác xót giống như người ta đổ nước muối vào mắt nó. Bất giác là tiếng bà Đoán lại xuất hiện bên tai, đánh thức nó như thường lệ. Dậy, dậy mà xem con ơi. Quan tài thằng Thổ đi qua khúc sông có cây đa của làng thì nặng trịch như đá, không tài nào đi nổi kia kìa. Ra mà xem. Nghe đến thằng Thổ thì thằng Đồn giật mình tỉnh dậy. Nó bật ra khỏi giường chạy thẳng đến chỗ cây đa. Ở đó đã có đám người xúm đông xúm đỏ lúc nào chẳng hay. Thằng Đồn thấy một đám thanh niên cứ hì hục mà đẩy cái xe rồng, trên đó là một cố quan tài trông có vẻ nặng nhọc lắm. Biết rằng có chuyện ma quái đang xảy ra, nó chẳng cần suy nghĩ gì mà chạy đến cùng đám thanh niên kia đẩy cái xe rồng. Quả thật có sự trợ giúp của thằng Đồn thì cái xe rồng bắt đầu lăn bánh, nhưng nó giống như có ai điều khiển, cứ thế mà chạy ra phía bờ sông Hồng. Tưởng rằng sẽ có một màn quan tài văng ra khỏi xe, thế nhưng đến bờ thì cái xe rồng đột nhiên dừng lại. Thế là cả bọn thanh niên chạy lại và dùng gạch kê ở bánh không cho nó chạy nữa. Cả đoàn người đưa tiễn thằng Thổ khi ấy mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Tuy nhiên, có một thằng thanh niên ở trong cái đám vừa chạy lại cái xe rồng đột nhiên chỉ tay ra phía sông Hồng rồi kêu lên. Hình như ở chỗ kia có người chết đuối dạt vào bờ kìa. Nghe thấy tiếng kêu đó thì mọi người đồng loạt nhìn xuống. Dưới làn nước lập lờ một cái xác đang dập dềnh ngay sát bờ sông. Nhiều người trong số đám người kia trông thấy cái cảnh đấy thì không giấu được sự sợ hãi mà tìm lấy một chỗ kín để đứng. Thằng Đồn lúc này giống như có người xúi giục cứ hét toáng lên, mặc dù ai cũng biết điều nó hét là gì. Ôi làng nước ơi! Có người chết! Có người chết! Mau xuống vớt xác hộ cái! Ôi làng nước ơi! Một người đàn ông gần 50 tuổi trông đen sạm, cơ thể rắn chắc, ấy chính là ông Bằng, chẳng hiểu từ đâu xuất hiện gạt đám người ra rồi nói. Toàn cái lũ chết nhát, để tôi xem nào. Nói rồi ông ta nhảy ùm một cái rồi nhảy xuống vớt cái xác kia. Trước khi lên bờ, ông ta không quên nói mọi người đánh cái xe rồng, chở thằng Thổ đi chôn luôn, để tránh trường hợp hai xác chết lại gặp nhau giữa đường, giữa chợ, lại gây ra cái điều không hay. Mặc dù nói là thế, nhưng đám thanh niên trong làng xem ra vẫn còn hãi cái xe rồng vừa nãy chúng nó đẩy, chẳng khác gì cái núi đá kia. Thằng Đồn nhìn thấy cả bọn lấm lét như thế thì chạy lại, và chỉ cần dùng một tay đã đẩy được cái xe rồng đi. Và cứ như thế cả đám thanh niên bâu vào. Sau khi cái xe rồng đi, đoàn đưa ma lại tiếp tục nối đuôi nhau ra nghĩa địa. Chỉ có thằng Đồn là ở lại nhìn lão Bằng cùng với mấy người đưa xác người kia lên. chẳng hiểu nắm bắt thông tin có người chết ở đâu mà đám tổ buôn làng dư xá đã xuất hiện đông cứ như lũ kiến càng đứng ở đấy và bắt đầu chỉ trò trò. Chẳng phải là lão ăn mày đó sao? Suốt ngày lân la ở chợ mà chết được. Lạ nhỉ? Nhớ rồi, hôm qua có cơn mưa to. Chẳng nhẽ hứng lên rồi đi tắm sông bị nước nó cuốn đi nên đuối nước. Mỗi người một câu, người nói ra kẻ nói vào, vô tình đã làm cho cái chết của lão ăn mày tự dưng trở nên huyền bí, giống như trong phim kinh dị. Bỗng nhiên, một người đàn bà trong số đó mới lên tiếng chắc nịch. Mẹ bố tiên sư, 3 ngày 3 cái xác chết ở đây rồi, cái làng này gặp họa mà thôi. Câu nói vô tình ấy khiến cho cả đám trong phút chốc mặt đã tái như đít nhái, miệng cứ cứng đờ đờ. Thằng Đồn thì lại biểu cảm khuôn mặt vô hồn thiếu sinh khí. Tự dưng nó cứ nghĩ, vô định về lão ăn mày, khi mấy hôm qua nó còn cho lão cái đùi vịt để ăn, mà bây giờ đã thành ra như thế này. Thế nhưng ngoài cái chuyện đấy ra, nó còn có một cảm giác gì đó liên quan đến lão ăn mày mà không tài nào lý giải nổi. Bỗng dưng trong mắt nó, thấy cổ lão ăn mày có mấy vết đen đen giống như người ta dùng tay ấn vào rồi tụ máu thì hét lên. Trời ơi, có vết đen ở cổ của lão ăn mày kìa. Tuy nhiên lão bằng kiểm tra lại cái cổ thì chẳng thấy cái vết gì thì quát. Tiền sư cái thằng Đồn con nhà địch kìa, mày lại nhảy cái đếch gì đấy? Vết nào? Tưởng vết nào thì có khi là bị ta bóc cổ vứt xuống sông, hóa ra lại không có. Thằng Đồn dụi mắt nhìn lại thì quả thật không có cái vết kia trên cổ, thật sự không còn nữa. Nhưng bỗng nhiên khuôn mặt của người ăn mày đang phủ thủng ra, như thế lại trở nên cau có và nở một nụ cười quỷ dị. Máu từ thất khiếu của ông ta bắt đầu chảy ra, những dòng máu thâm đen khiến cho thằng Đồn hoảng hốt. Có máu! Trời ơi, có máu! Nhìn kìa! Câu nói của nó khiến cho tất cả mọi người quay lại nhìn, và quả thật là khuôn mặt đã bị phù ra vì ngâm xuống dưới lâu, đã bắt đầu xuất hiện những dòng máu. Và điều kinh khủng hơn là những con nhặng chẳng hiểu từ đâu xuất hiện trong phút chốc đã bầu đầy mặt của lão ăn mày, trông tử trạng của lão càng trở nên kinh hãi hơn. Lão bằng thấy thế thì liền nói: Thằng nào chạy đi lấy cho ta nắm hương, nhanh lên! Lão vừa dứt lời thì một thằng thanh niên trong số đó chạy vào trong làng, rồi một lúc sau cầm bó hương trên tay. Lão bằng cầm bó hương thì châm lửa đốt nghi ngút khói, chỉ trong phút chốc đã khiến cho đàn đuổi nhặng kia bay đi. Mặc dù đàn đuổi nhặng cũng đã bay đi hết, nhưng lúc này khuôn mặt lão bằng dường như tối sầm lại và nói một câu khiến cho người khác khó hiểu. Người này lúc trước gây nghiệp cho người khác, nên bây giờ chết mới thành ra như thế này. Nghe xong câu nói đó thì tất cả mọi người đều biến sắc, riêng chỉ có thằng Đồn thì khuôn mặt vẫn cứ lạnh tanh như không có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên, vì mọi người quá chú tâm đến cái xác người ăn mày kia, nên chẳng ai để ý gì đến thái độ của thằng Đồn. Lão bằng thấy người ăn mày không chốn nương tựa, nên kêu gọi mọi người ủng hộ tiền để mua tạm cho lão một cỗ quan tài chôn cất tử tế. Riêng thằng Đồn thấy mọi người quyên góp, nó cũng đưa ra tờ 100.000 mới cứng, rồi nhếch mép cười tỏ ra khinh bỉ lắm. Lúc này mọi người mới chú ý đến hành động của nó, vì bình thường nó chỉ là thằng lêu lổng lấy đâu ra tiền. Nhưng bây giờ lại có một xấp tiền trong tay và ủng hộ đến tận 100.000 để chôn cất lão ăn mày. Trước sự bàn tán xôn xao của người làng dư xá, thằng Đồn mặc kệ, nó cứ lặng lặng đi đến cái quán quen thuộc là quán vịt của con mụ Hạnh Điếc. Và cũng như hôm qua, nó lại tiếp tục gọi ra những món ăn ngon rồi bắt đầu vừa uống, vừa ăn, xem ra có vẻ thư thái lắm. Bình thường mụ Hạnh chẳng thèm để ý đến thằng ất ơ lêu lổng như nó, nhưng hôm nay vắng khách tự dưng mụ lại thỉnh thoảng liếc nhìn nó. Chẳng hiểu tại sao tự dưng mụ thấy mến nó, dù gì nó chỉ lêu lổng chứ chưa ăn trộm ăn cắp của ai bao giờ. Và như có ai thúc giục mụ đến cạnh nó rồi bắt đầu nói chuyện tử tế. Thế cứ một mình mãi như thế này à? Câu nói nghe ngọt ngào chứ không chanh chua như giấm của mụ, làm cho thằng Đồn như bừng tỉnh sau những suy tư. Nó ngẩng đầu lên nhìn mụ. Tự dưng nó cũng thấy mụ đẹp, nhất là cái bầu ngực căng tròn cướp phập phồng sau lớp áo, càng tô thêm vẻ quyến rũ của mụ. Hơn nữa hôm nay, mụ Hành còn đeo cả tai điếc nữa.

ngày đầu yêu cái Lan con nhà láo hiếm ở bên làng Đông. Đêm nào thằng Hoành cũng chơi nhà con Lan đến khuya muộn mới về. Các cụ có bảo đi đêm lắm thì có ngày gặp ma, thì quả thật đúng như vậy. Vì từ làng Dư Xá sang làng Đông phải đi qua cây đa, nên thằng Hoành cứ đi đến đoạn đấy là phóng xe nhanh, nên không gặp phải bất cứ cái sự gì. Nhiều lần như thế không gặp bất cứ cái sự gì, nó tỏ vẻ coi thường những ai nhắc đến ma quỷ lắm. Đêm hôm nay do trăng sáng nên nó ở nhà cái Lan, tận đến đêm khuya mới xin phép ông bà Hiếm ra về. Tức cảnh sinh tình, tự dưng thằng Hoành nó mới cất tiếng hát. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời làm ta mê say. Khi xe thằng Hoành đi qua cái miếu thì nó vô tình nhìn qua cái miếu đó. Đáng ra dưới tán cây đa phủ bóng như thế thì sẽ không thấy cái gì. Nhưng đột nhiên cái miếu tự dưng phát sáng, và điều kỳ quái xuất hiện ở trong đấy là một cái đầu người nát bét, không rõ mắt mũi miệng, đang hướng ra chỗ thằng Hoành. Trông thấy cảnh đó thì thằng Hoành rú lên. Chiếc Dream tàu của nó trong phút chốc bị mất phương hướng, đâm đầu luôn vào cái đống rơm, làm cho cả người, cả xe bay đi mỗi thứ một hướng. Lúc này thằng Hoành đau quá ngẩng mặt lên định kêu người giúp đỡ, thì tự dưng thấy một bóng người lom khom giống như một bà già xuất hiện. Thấy thế nó liền chạy. Lúc này thằng Hoành đau quá ngẩng mặt lên định kêu người giúp đỡ, thì tự dưng thấy một bóng người lom khom giống như một bà già xuất hiện. Thấy thế nó liền hỏi: sao nửa đêm nửa hôm cụ ra đây làm gì? Vừa nãy con còn thấy điều kỳ quái, cứ lẩn thẩn ra đây mà nó lại bắt chết. Bà già đó không đáp lại câu gì, cứ thế mà đi loanh quanh thằng Hoành giống như giễu cợt nó. Thế nhưng tuyệt nhiên thằng Hoành không nhìn thấy mặt mũi bà cụ trông như thế nào. Nó bắt đầu sốt ruột: bà đi lại nhiều con chóng mặt, con ngã đau quá không đứng dậy được, nếu bà khỏe thì đỡ con dậy với. Lần này thì bà già kia nghe theo lời thằng Hoành, rồi lại gần đỡ nó đứng dậy. Nhưng tuyệt nhiên chỉ quay lưng vào người nó chứ không quay mặt. Thằng Hoành thấy bà cụ đưa tay ra thì vịn tay mình vào để cố gắng đứng dậy. Tuy nhiên khi tay nó vừa chạm vào tay bà cụ thì toàn thân rét run cầm cập, tựa hồ như đang ở trong núi đá. Có lẽ vì lạnh quá nên nó lên tiếng có phần cáu gắt: bà làm cái gì mà tay lạnh như chườm đá vậy? Câu nói của thằng Hoành làm cho bà già bất chợt quay phắt lại. Lúc này trước mắt nó không phải là khuôn mặt của một bà già như nó tưởng tượng, mà là khuôn mặt của một người giống như chết đuối nước lâu ngày bắt đầu phù lên. Những thớ thịt bắt đầu bốc mùi hôi thối tanh tưởi, có mùi giống như con vật nào đó chết lâu ngày. Đặc biệt là khuôn mặt ấy lại còn nở một nụ cười ma quái với hàm răng lởm chởm trông vô cùng đáng sợ. Thằng Hoành bắt đầu mặt biến sắc, mặt nó tái mét không còn một giọt máu. Nó định chi hô lên để kêu cứu, thế nhưng cái thân ảnh kia tay nhanh như cắt đã dùng tay mà bóp chặt lấy cổ nó, rồi phát ra tiếng nói thì thào như người sắp chết từ cổ họng: mày mà kêu lên thì tao bóp chết. Nói rồi cái thân ảnh đó bắt đầu ghì sát mặt nó vào mặt thằng Hoành, khiến cho thằng Hoành gần như chân tay buông thõng, miệng thì chẳng nói được câu nào nữa. Thân ảnh kia bắt đầu dùng cái lưỡi nhấp nháp toàn nước dãi cứ thế lướt trên khuôn mặt của thằng Hoành, làm cho toàn thân nó tê cứng. Bắt đầu từ cổ họng của cái thân ảnh phát ra cái tiếng thè thé cổ quái: mày đẹp trai lắm, tao phải bắt mày đi. Có lẽ quá sức chịu đựng nên thằng Hoành ngất liệm luôn tại chỗ. Chỉ còn thân ảnh quỷ dị kia trong phút chốc, từ hình ảnh một bà già lom khom, ốm yếu, nó đã hóa thành một người con gái thanh thoát với khuôn mặt bèo nhèo giống như bị ai đó dùng chày đập nát. Khuôn mặt của nó cứ thế áp vào khuôn mặt của thằng Hoành, rồi hít hà giống như muốn hút lấy dương khí. Cho đến sáng hôm sau, thằng Hoành tỉnh dậy dưới gốc cây đa già thì có biết bao người đứng xung quanh nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên và buông lời bàn tán xôn xao. Ánh mắt của thằng Hoành lúc này lạc đi không còn sự tinh nhanh như thường thấy. Nó bắt đầu ôm gối rồi nói làm nhảm: các người là ma là quỷ, tất cả cút đi. Ông bà Hành thấy con như vậy thì lao vào ôm con để mong con bình tĩnh hơn. Thế mà dường như thằng Hoành cũng chẳng nhận ra bố mẹ mình, cứ thế mà đẩy ông bà ra một bên rồi chạy đi. Trong cái giây phút đó, mọi người chợt nhận ra giống như cái xác của cái Đào, thằng Thổ và cả của lão ăn mày, thằng Hoành đang có biểu hiện bất thường đều ở dưới gốc cây đa cổ thụ già. Bất giác trong giây phút đó, từ ngôi miếu cổ kính kia bắt đầu tỏa ra cái mùi của nhang. Khi mọi người quay sang thì hỡi ôi, một cái đầu người không rõ mắt mũi miệng đang hướng vào ánh mắt bọn họ. Quá sợ hãi, cái đám đông trong phút chốc cứ như đàn ong vỡ tổ, mỗi người một ngả, bắt đầu chạy thục mạng về nhà mình. Thế nhưng bên tai bọn họ vẫn là tiếng cười lanh lảnh, nghe ma quái vô cùng. Và cũng từ đó, làng Dư Xá đã xuất hiện một người điên, đó chính là thằng Hoành. Từ một thằng đẹp trai tháo vát là như thế, bỗng chốc bị nhà con Lan hủy hôn, cứ củ bơ củ bất chạy long nhong hết chỗ này đến chỗ kia. Người dân làng Dư Xá bắt đầu truyền tay nhau về cái sự ma quỷ ở cây đa của làng. Một màu u ám ảm đạm chỉ trong một thời gian ngắn đã bao trùm lấy ngôi làng Dư Xá cổ kính thơ mộng. Có người họ bảo nhau rằng, cứ nói thần cây đa ma cây gạo, cú cáo cây đề đi, xem ra chẳng đúng tẹo nào. Trái lại với sự lo sợ của dân làng Dư Xá, vợ chồng thằng Đồn mụ Hạnh điếc nhờ có cái quán vịt nho nhỏ thì ngày càng làm ăn phát đạt. Chỉ trong một thời gian ngắn, vợ chồng bọn họ đã cất một ngôi nhà mái bằng 5 gian, trông chắc chắn rộng rãi thoáng mát lắm. Điều đặc biệt là ngoài sân bọn họ cũng cho dựng một cây hương, chẳng biết là thờ ai, nhưng đi đâu mụ Hạnh cũng bồ bồ cái mồm. Nhà tôi là thờ thánh đấy, nhờ có thánh nên nhà tôi mới có lộc như ngày hôm nay. Chẳng biết lời nói của mụ có thật hay không, nhưng một số thằng làm nghề đạo tặc cũng có lần nhảy vào nhà vợ chồng của mụ định khoắm cái gì đó. Nhưng khi vừa mới bật tường vào thì thấy mấy cái bóng cứ đi lập lờ, đi lại. Cứ tưởng là người nhà phát hiện định quay đầu chạy trốn, thì chỉ trong nháy mắt chúng nó đã phải cõng cái bóng kia trên cổ. Biết là ma, là quỷ nên bọn chúng nó đành vừa cố gắng nhảy tường, vừa cúng khấn. May mà cũng vì thế chúng nó thoát nạn, và cũng từ đó dù có cho vàng mười, chúng nó cũng chẳng dám vào nhà thằng Đồn, mụ Hạnh điếc ăn trộm nữa. Có lẽ những câu chuyện ma quỷ xuất hiện ngày càng dày đặc ở làng Dư Xá, nên mọi người đã quên mất là thằng Đồn vì sao từ một thằng cù bất của bơ, lêu lổng, ăn tục nói phét, sánh duyên cùng với mụ Hạnh điếc và trở nên có của ăn của để như ngày hôm nay. Có lẽ vì sao lại như vậy thì chỉ có trời biết, đất biết, thằng Đồn mụ Hạnh biết mà thôi. Chuyện ma quỷ xung quanh cái gốc đa cùng với cái miếu ở làng Dư Xá sau cái vụ thằng Hoành đột nhiên phát điên không những dừng lại mà diễn ra ngày càng một nhiều, không có dấu hiệu giảm. Người mới nhất bị ma quỷ nhát cho đến phát điên không ai khác là lão Bảnh Thọt. Lão vốn là người bạo gan, mặc dù vợ con nói ở gốc đa có ma, có quỷ đừng có đi hôm đi đôm, mà bị ma bắt mất vía, nhưng lão lại mỉa mai. Tiền sư khi còn mụ điên, trên đời này thì làm gì có ma quỷ? Có hay không chỉ là do con người tưởng tượng ra mà thôi. Mùa này đang lắm cá, ở nhà có mà chết đói à? Lão Bảnh Thọt vốn nghề ngỗng chỉ là anh phụ hồ, nên cuộc sống có phần bấp bênh. Do vậy, lão phải đánh cá đêm để kiếm sống. Lão mặc dù thọt nhưng được cái sát cá lắm. Lão mà không đi thì thôi, chứ mà đêm tối lò mọ kiểu gì, ngày mai cũng được một chậu cá cho vợ bán. Tính lão chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Đi đêm hôm như vậy là lão dắt luôn con rửa ngang thắt lưng. Lão bảo, bất kể là người hay ma, gặp lão mà lỡ sớ là lão chém ngay. Quả thật là lão đi đánh cá đêm nhiều lần rồi cũng không có gặp ma quỷ bao giờ, nên lấy làm hãnh diện lắm, cho rằng ma quỷ chỉ là do mấy con mụ rỗi việc làng Dư Xá tưởng tượng ra mà thôi. Thế nhưng các cụ thường nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma, và quả thật cái đêm lão gặp ma làm thay đổi cuộc đời lão đã đến. Đêm hôm nay đúng ngày 10 rằm, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh trăng sáng tỏa xuống làng Dư Xá giống như đổ bạc, làm cho khúc sông Hồng đi qua đây chẳng khác nào dòng thủy ngân. Làng Dư Xá nếu trước kia không có lời đồn ma quỷ ám thì lúc nào cũng đông đúc trẻ con, người già đi ra vườn vừa rẻo bộ vừa ngắm trăng. Thế nhưng từ ngày có những sự kỳ quái bao trùm ngôi làng thì tuyệt nhiên chẳng có ai dám bén mảng ra đường khi màn đêm buông xuống nữa. Cùng lắm cũng ra ngoài đến tầm 8 giờ tối là phải nhanh chân mà về nhà. Lão Bảnh thấy quang cảnh thơ mộng nhưng đường làng lại vắng vẻ thì cười khẩy một mình. Toàn mấy cái lũ nhát chết, ma với chả quỷ, chưa gì đã sợ rồi, chẳng được cái nước non gì. Thế là chân lão bước nhanh, chẳng mấy chốc đã rảo bước ra khúc sông quen thuộc ở phía cuối làng để bắt cá. Nhìn trăng sáng, lão đoán hôm nay kiểu gì cũng được nhiều cá lắm. Thế nhưng, lão đoán sai, vì dù có dùng mọi ngón nghề bắt cá của mình ra, lão cũng không bắt được con nào, khiến lão hậm hực lắm. Lấy đồng hồ ra xem thì cũng đã gần 10 giờ tối rồi. Bình thường bằng tầm giờ này, lão đã về nhà từ lâu. Thế nhưng hiện giờ trong giỏ không có lấy một con cá, khiến lão hậm hực mà chẳng để ý đến không gian xung quanh. Được một lúc sau, lão cũng úp được khá nhiều cá, mà lại toàn là cá to, nên trong lòng khấp khởi mừng thầm. Thế nhưng, lão không để ý rằng mình đã đến đoạn cuối khúc sông nhỏ chảy ra sông Hồng từ lúc nào không hay. Đang đánh cá hăng say, bỗng nhiên từ đằng xa xuất hiện tiếng ai đó bơi lội bì bõm, làm cho lão Bảnh chú ý. Thấy thấp thoáng bóng người, lão liền quát to. Đứa sợ người nào đấy? Sao khuya rồi mà ra sông tắm bì bõm thế kia? Có ngày hạ bá nó lôi xuống thì chết cả lo nhà mày. Dứt tiếng quát của lão Bảnh thì cái tiếng bì bõm không còn nữa. Cái thân ảnh kia cũng đã chìm xuống nước lúc nào không hay. Mặt nước lúc này im phăng phắc không một tiếng động, làm cho lão Bảnh có chút suy nghĩ liệu đó có phải là ma hay không. Thế nhưng lão vẫn dặn mình không tin vào điều đó, rồi tiếp tục quát to hơn. Bố tiền sư cái loại dở người, nửa đêm nửa hôm còn định chơi trò trốn tìm à? Tôi đây vì mưu sinh mới phải đi đánh cá đêm, chứ sung sướng mẹ gì mà ra sông lúc đêm hôm thế này. Lão ta vừa dứt lời thì một cơn gió chẳng hiểu từ đâu thổi đến, khiến cho những cành cây đa trong phút chốc giống như được ai đó rung vang lên những tiếng xào xạc. Lão Bảnh theo phản xạ tự nhiên quay lại xem có việc gì xảy ra không, thì thấy trên cành đa có những cái bóng mập mờ. Dù đứng khá xa, nhưng dưới ánh trăng sáng vằng vặc cùng với thứ ánh sáng lập lòe chúng nó phát ra, lão thấy cái lũ quái quỷ kia đang cười với lão. Nhớ con rửa lão luôn cài ở thắt lưng, lão liền rút ra rồi quát tháo ong ong. Chà, bố tiền sự lúc chúng mày, loại ma quỷ định dọa ông à? Ông lại chém cho bỏ mẹ chúng mày bây giờ. Lão vừa nói vừa cầm con rửa lao lên bờ mà dọa chúng nó. Thế nhưng bất giác có một bàn tay lạnh như ngâm trong tủ đá cầm lấy tay lão, khiến cho lão toàn thân tê cứng. Lúc này lão quay sang bên cạnh thì hỡi ôi, cái thân ảnh lập lòe đã đứng cạnh lão từ lúc nào. Hai con mắt của lão mở to hết cỡ, tựa hồ như muốn xem hình dạng nó như thế nào. Thế nhưng trước mặt lão là một thân ảnh khuôn mặt bổ nhùng, mắt mũi miệng không rõ ràng, giống như bị ai đó hủy hoại mất dung nhan. Lúc này lão Bảnh như trúng gió độc, toàn thân cứng đờ không cử động được, miệng thì chỉ lắp bắp những từ không phát ra được thành tiếng. Trái lại, cái thân ảnh kia thì cất tiếng cười lanh lảnh, giống như ngàn mũi kim châm vào da thịt, nghe vô cùng đáng sợ. Đột nhiên tiếng cười ấy dừng lại, toàn thân lão Bảnh lại cử động được bình thường. Thế nhưng chân tay thì mềm oặt, đến nỗi con rựa của lão trên tay cũng phải rơi xuống nước nghe tiếng choạc một cái. Lúc này, một tiếng gọi ma mị nghe như tiếng gió thổi, bỗng nhiên cất lên bên tai lão. Đi lên đây nhanh lên. Và giống như bị thôi miên, lão cứ thế từ từ bước lên trên bờ và tiến lại chỗ gốc đa cổ thụ của làng. Bất giác, từ trong cái tán cây đa rậm rạp kia bắt đầu xuất hiện tiếng chim lợn kêu, nghe vô cùng náo nề, như báo trước một sự chết chóc chuẩn bị xảy ra với lão Bảnh. Quả thật, bên tai lão bắt đầu xuất hiện một tiếng nói nghe đầy ai oán. Mày phải chết, mày phải chết. Cho đến sáng hôm sau, mọi người bắt đầu tá hỏa khi phát hiện ra lão Bảnh quỳ trước ngôi miếu dưới gốc cây đa. Khuôn mặt thì trắng ơn ởn không có chút sức sống, mắt thì trợn ngược không thấy lòng đen đâu. Trên người thì vẫn mặc bộ quần áo giống như bao lần đi phu hồ và đánh cá đêm. Thế nhưng lúc này lão đã không còn hơi thở nào nữa, mà đã trở thành người thiên cổ rồi. Trong thế cảnh hãi hùng xảy ra trước mặt thì đám người làng dư xá bị một phen tái hết mặt mũi. Nhiều người sợ quá, dù có tính tò mò cũng không dám ở lại xem. May mà vẫn còn có lão Bằng, nghe tin có người chết chẳng biết từ đâu xuất hiện, trên tay đã cầm bó hương hơ hơ. Mấy người mà yếu bóng vía thì về nhà đi, loang quang ở đây lúc đấy quỷ nó lại bắt mất hồn thì đừng có mà nói tôi không nói trước nhé. Lời của lão Bằng ngay lập tức phát huy tác dụng, khi mà một đám nãy giờ bàn tán cứ như ruồi nhặng, bây giờ đã dần dần tàn hết đi, chỉ còn mấy thằng thanh niên to khỏe, có vẻ là người không sợ mà quỷ nó ám. Sau khi đám đông giải tán, lão Bằng mới nói tiếp. Làng này gặp hạn rồi, kiểu này mà không giải quyết kịp thời thì e rằng lại có nhiều người chết nữa cho mà xem. Câu nói của lão Bằng khiến cho cả không gian bỗng lặng yên như tờ, không ai nói với ai câu nào. Lão nhìn thấy thế thì đứng trước mặt của lão Bành khấn vái mấy câu gì đó, khiến cho tứ chi của lão Bành nãy giờ cứng đờ đờ, bây giờ trở nên mềm nhũn ra rồi gục luôn xuống dưới đất. Vợ con lão Bành trông thấy thế thì không kiềm chế nổi, chạy lại ôm lấy thân xác của lão mà rống lên những tiếng ai oán. Trong giây lát, cái xác chết của lão Bành như cảm nhận được sự xuất hiện của người thân, thì từ thất khiếu bắt đầu chảy ra những dòng máu thâm đen xì xì, trông vô cùng gớm ghiếc. Lão Bằng trông thấy thế thì liền giục. Mấy người có biết là lão Bành bị quỷ nó bắt không hả? Lại đấy mà ôm à? Ra ngay cho tôi. Mấy thằng thanh niên đâu? Lôi bọn họ ra cho tôi. Mấy thằng thanh niên nghe lời lão, nhanh chóng vào lôi vợ con lão Bành ra chỗ khác. Còn lão Bằng bắt đầu làm phép lần hai. Sau khi làm phép xong, lão bảo mấy thằng thanh niên khiêng xác lão về nhà mà mai táng luôn. Nếu để lâu e rằng còn nhiều điều phức tạp hơn nữa. Vậy là một cái đám ma diễn ra nhanh chóng. Cái chết của lão Bành đã gây hoang mang cho những người dân làng Dư Xá. Họ bàng hoàng khi mới ngày hôm qua còn nhìn thấy lão Bành khỏe mạnh đi phu hồ, mà bây giờ đã trở thành người thiên cổ. Họ tự hỏi, rồi lúc nào sẽ đến lượt mình đây? Còn nhà thằng Đồn Mụ Hạnh thì khác. Dường như cuộc sống của bọn họ không hề bị ảnh hưởng, mà trái lại, cuộc sống mỗi lúc một khấm khá hơn. Cái quán vịt nho nhỏ bây giờ đã thành cửa hàng thu hút rất nhiều thực khách đến thưởng thức. Điều đó làm cho hai vợ chồng nhà thằng Đồn vui lắm. Thế nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Khi về đêm, nhà thằng Đồn lại biến thành một thế giới khác. Thực khách đến quán nó ăn không phải là người bình thường nữa mà là ma quỷ. Những cái bóng lập lòe mờ mờ ảo ảo cứ đi ra đi vào nhà vợ chồng thằng Đồn như chốn không người. Lúc đầu Mụ Hạnh không quen, nhưng trông Mụ như có một con người khác yêu cầu Mụ phải phục tùng bọn nó giống như thằng Đồn. Có lẽ vì cái lẽ đó nên mặc dù cuộc sống có của ăn của để, nhưng mặt mũi cả hai vợ chồng lúc nào cũng cau có, ấn đường thì đen sì trông vô cùng u ám. Đặc biệt là dù cưới nhau một thời gian khá dài, vợ chồng ở với nhau thường xuyên, tuy nhiên đến bây giờ Mụ Hạnh vẫn chưa báo tin vui cho chồng, nên thằng Đồn trông có vẻ sốt ruột lắm. Hay là hai đứa mình đều tịt nhỉ? Tôi nghe nói làng bên có ông thầy lang chuyên thuốc nam chữa hiếm muộn hay lắm. Mình đến đó thử xem. Dường như tiếp xúc nhiều với ma quỷ nên tính khí của Mụ Hạnh cũng có chút trái tính trái nết hơn so với ngày xưa. Nghe đến đây, Mụ đã nhảy sổ lên mà nói như quát. Ông im mồm đi. Con cái là của trời cho. Mới cưới nhau mấy tháng mà lo hiếm muộn rồi. Lo mà làm ăn để cho con cái sau này có cái mà đổ vào lỗ mồm. Thằng Đồn thấy vợ nói như thế thì chẳng dám nói câu gì, vì từ khi cưới Mụ, trong cái nhà này Mụ là nhất. Thậm chí trong mắt mọi người, chẳng hiểu từ lúc nào nó đã được phong chạn vương rồi. Đến cả ông Địch bà đoán, mặc dù hai nhà cũng chẳng cách nhau bao xa, thế mà muốn vợ chồng nhà Đồn nó về ăn bữa cơm cũng khó khăn. Có lẽ cũng vì thế quan hệ bố mẹ chồng và nàng dâu có vẻ cũng không được khăng khít lắm. Nhiều lần bà đoán đến quán của vợ chồng con trai, thế nhưng toàn bị Mụ Hạnh nó đuổi khéo rồi lủi thủi ra về, nên những chuyện vợ chồng con trai bị ma quỷ nó thao túng vợ chồng ông bà Địch đoán không ai biết được. Không khí ma quái cứ tưởng rằng sẽ bao trùm cả làng Dư Xá, không ai tìm ra được cách giải trừ. Thế nhưng cuộc sống muôn màu, muôn vẻ thì luôn có những điều kỳ diệu xảy ra. Và một buổi sáng trời khá oi bức, chẳng hiểu lão Bằng đi đâu về mà dẫn theo một người đàn ông mặt mũi tràn đầy phúc khí, trong bộ dáng khá oai vệ, chạc tuổi với lão Bằng. Ngay như lão Bằng giới thiệu thì mọi người mới biết tên của người đàn ông là Tài và là bạn làm ăn với lão, tức là cũng là dân bốc cốt cải mạ. Tuy nhiên, cái dáng vẻ của ông Tài trông có vẻ gì đó vô cùng thần bí, kỳ quái. Đặc biệt là trong ngày hôm đó, lão Bằng đưa ông ta đi thăm thú làng Dư Xá. Cứ đi một đoạn là ông ta thở dài rồi đưa tay lên, bấm bấm, tính tính như mấy thằng ất ơ nó tính số đề. Nhiều người còn nhìn thấy ông ta đi đến những chỗ cuối xóm góc làng, cầm cái gì đó vàng vàng đỏ đỏ để chôn xuống đất, giống như yểm bùa trông vô cùng thần bí. Mọi người cũng là mờ đoán ra đó không phải là người bốc cốt cải mà liệm xác người chết như lão Bằng nói, mà là một thầy pháp. Có thể đó sẽ là người giúp dân làng Dư Xá vượt qua khỏi kiếp nạn này. Và đêm hôm ấy cũng là một đêm trăng thanh gió mát, từng cơn gió từ sông Hồng thổi vào như xua tan cái mệt mỏi, oi bức của những ngày hè. Ông Tài sau khi nai nịt gọn gàng một mình ra gốc cây đa cổ thụ của làng Dư Xá, ngồi ở bên cạnh cái miếu như chờ đợi một điều gì đó. Đến tầm 10 giờ, ông ta lấy ba nén nhang ra châm lửa đốt, rồi cắm vào bát nhang và lẩm bẩm khấn vái. Sau khi ông ta khấn xong thì một cơn gió lạ chẳng hiểu từ đâu xuất hiện, cuốn theo cát bụi bay mù mịt. Không gian bỗng dưng trở nên yên tĩnh đến lạ. Đến cả những tiếng ếch nhái cũng ngừng kêu không phát ra tiếng. Ông Tài lúc đó mới quát to: "Lũ chúng mày lộng hành ở đây mãi rồi, còn bay đặt trò trốn tìm với tao sao? Xuất hiện hết đi." Nói xong ông ta rút ra một đạo bùa rồi đưa lên miệng lẩm bẩm đọc chú. Lá bùa chỉ trong nháy mắt như được châm lửa cháy bùng bùng và được ông Tài phi thẳng về phía trước. Bỗng nhiên lá bùa phát ra tiếng nổ nghe vô cùng chát chúa, giống như người ta đánh thuốc nổ, làm cho cả một không gian bỗng nhiên phát sáng màu vàng. Đám cô hồn dã quỷ giống như bị đánh động, trong phút chốc đã xuất hiện cả lũ, cả đàn đem theo màu đen u ám, làm cho ánh sáng màu vàng kia dần dần bị thu hẹp. Ông Tài nhìn thấy bọn chúng nó thì cất tiếng nói: "Lũ ma quỷ chúng mày thật là to gan, dám biến nơi đây thành cõi u minh của chúng mày để thỏa sức hoành hành à?" Lũ ma quỷ không thèm trả lời, chúng nó chỉ cất lên tiếng cười và tiếng khóc ai oán đan xen nhau nghe vô cùng ma quái. Bỗng nhiên, vụt một cái bóng trắng toát xuất hiện trước mặt ông Tài. Mái tóc của nó xõa trước mặt nên không nhìn rõ mặt mũi ra sao. Thế nhưng, bàn tay trắng toát phủ nhũng, giống như ngâm dưới nước lâu ngày, từ từ đưa lên, hất mái tóc ra đằng sau, để lộ ra một khuôn mặt không rõ mắt mũi miệng, làm cho mặt ông Tài có chút biến sắc và giật lùi về sau. "Mày, hóa ra là mày, chính là đứa gọi ma quỷ về đây." Đáp lại ông Tài là tiếng cười mang dại mà không có tiếng trả lời. Vậy là hai bên cứ thế lao vào đánh nhau. Quả thật ông Tài cũng không phải là người tầm thường. Mặc dù lũ cô hồn dã quỷ đông như thế, nhưng cứ nhanh thoăn thoắt, ông ta vung bùa rồi kết hợp với thanh kiếm gỗ trên tay, chém chúng nó chết la liệt. Thậm chí ông Tài còn bị con quỷ không qua mặt kia đánh nén, nhưng ông vẫn tránh né kịp và phản đòn lại. Lũ ma quỷ lúc đầu còn hung hăng bởi vì cậy quân số đông, nhưng dần dà quân số cứ thế bơi dần, và đặc biệt khi ông Tài đưa chúng nó vào trận pháp mà ông đã sắp đặt từ chiều, thì gần như lũ ma quỷ chỉ còn cách đưa tay chịu chói. Chỉ có con quỷ không mặt kia, mà lực nó cao hơn hẳn những con khác, còn ra sức chống đỡ. Thế nhưng chỉ cần một đạo bùa trong tay, ông Tài đã ốp vào giữa trán, khiến nó rú lên rồi giãy đành đạch ra giữa đường làng. Lúc đó nó mới biết là gặp phải cao thủ, đành phải quỳ xuống van xin: "Xin thầy hãy tha cho con. Mặc dù con đã hóa quỷ nhưng con là người gặp oan khuất à? Chẳng qua là con thay trời hành đạo à?" Nghe đến đây mắt ông Tài bỗng dưng vằn đỏ tức giận mà quát lên: "Thay trời hành đạo mà mày định biến ngôi làng yên bình này thành ngôi làng chết à? Mày có biết là những người mày hại cũng có nhiều người vô tội không hả?" Trước lời nói đanh thép của ông Tài, con nữ quỷ cúi mặt xuống và bắt đầu trần tình lại sự việc. Con nữ quỷ không mặt kia khi còn sống có tên là Hoài, người làng Dư Xá, không có cha, không có mẹ, ở với bà nội, nhưng bà nội cũng đã mất sớm nên một thân một mình. Vì cô không có điều kiện học đại học nên chỉ là một người công nhân bình thường. Tuy nhiên, cô lại lọt vào mắt xanh của anh Tráng, còn ông Kiện là nhà có điều kiện ở cuối làng. Hơn nữa, anh Tráng kia cũng là sinh viên đại học, có tương lai rộng mở. Cặp đôi đũa lệch về gia cảnh đó đã làm cho biết bao nhiêu người cảm thấy ghen ghét, thậm chí còn bị ông bà Kiện phản đối dữ dội. Hoài cũng biết thân biết phận nhiều lần nói lời chia tay, nhưng anh Tráng luôn quyết tâm giữ vững tình yêu ấy, thậm chí nhiều lần còn tuyệt thực để chống đối với bố mẹ. Trong làng Dư Xá, cái đảo nhà ông Phấn bà Bích cũng tơ tưởng anh Tráng từ rất lâu rồi, nhưng nó dùng mọi cách như thế nào cũng không có được trái tim anh Tráng, nên trong lòng sinh ra oán hận, đặc biệt là con đào. Nó tuy còn trẻ nhưng lại là đứa mưu mô xảo quyệt, đã lừa cô Hoài ra gốc cây đa vào lúc ban đêm phím cho thằng Thổ ra đấy hiếp dâm. Sau khi làm hành vi đổi bại xong, thằng Thổ được kết đào yêu cầu bóp cổ Hoài cho đến chết để phi tang. Vì thằng Thổ vừa là thằng có thú tính, vừa là thằng yêu kết đào mù quáng nên nó làm theo. Thế nhưng Hoài không chết, lúc đó vẫn còn sống, bị chúng nó ném vào khúc sông nhỏ đoạn cuối gần nơi tiếp giáp với sông Hồng, nhằm mục đích để xác Hoài giống như chết đuối nước. Tuy nhiên, sau khi ném xuống nước, Hoài dần dần tỉnh lại và ý thức được mình vừa bị hãm hại, nên nhanh chóng leo lên bờ. Nhưng vì đuối sức leo lên bờ được một đoạn rồi ngất luôn tại chỗ. Lúc này lão ăn mày bỗng dưng xuất hiện và phát hiện ra cái xác của Hoài. Lão ta thấy quần áo của Hoài bị xé rách tả tơi nhưng vẫn còn hơi thở. Có lẽ vì chưa bao giờ được hưởng mùi xác thịt người con gái nên lão dở thói thú tính. Lão lôi Hoài vào phía sau gốc đa và bắt đầu hành sự. Được một lúc thì Hoài tỉnh lại. Có lẽ do quá hoảng sợ nên lão đã dùng tay nắm lấy tóc của Hoài rồi liên tục đập đầu cô vào cây đa, khiến cho khuôn mặt cô nát bét và chết ngay tại chỗ. Sau khi cô chết, lão đã tìm một bãi đất nhiều cây tùm ngay ven bờ sông, chôn xác cô xuống dưới đấy. Thế nhưng, như ta vẫn thường hay nói, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Cuối cùng hồn ma của cô Hoài cũng quay lại trả thù và giết từng người. Vì là oán khí ngùn ngụt nên hồn ma cô hóa quỷ. Chính hóa thành quỷ nên cô mới có thể dẫn dụ được con đào ra gốc đa để tạ lỗi. Và vô tình thằng Đồn nghe thấy những điều đó nên cũng vô tình nó trở thành tay sai để cho cô giết những kẻ đã hãm hại mình. Sau khi báo xong thù, tưởng rằng hồn ma của cô sẽ xuống âm ti để Diêm Vương luận tội. Nhưng khi đã nhúng chàm vào việc giết người thì khó quay đầu vào bờ. Chính điều đó hồn ma cô Hoài đã biến làng Dư Xá thành một cõi u minh của riêng mình khi lôi kéo lũ ma quỷ nơi khác về nơi đây hoành hành và hại người. Chúng nó đã biến nhà thằng Đồn là nơi chúng nó hưởng lạc hàng đêm nên mới có chuyện nhà Đồn Hạnh nhanh chóng giàu lên. Ông Tài nghe xong câu chuyện hỏi thêm về anh Tráng thì được biết là sau khi biết tin cô Hoài mất tích thì anh ta đâm ra buồn đời bỏ học và lang thang khắp nơi và phát điên lúc nào không hay. Gia đình ông Kiện vốn trọng thể diện nên nói dối là con đi công tác xa không về, nhưng thực chất là đang trong bệnh viện tâm thần và không bao giờ nhắc đến chuyện của Hoài nữa. Ông Tài nghe xong câu chuyện, lòng ông tự dưng quặn thắt, không biết xử lý như thế nào cho phải, nên đành gọi cho quan sai từ dưới âm lên giải hồn ma của Hoài kia đi. Cũng chính vì thế mà ngôi làng cũng trở lại yên bình từ đấy, không còn khung cảnh ma quỷ u ám hàng đêm nữa. Câu chuyện của cô Hoài cũng được ông Tài kể lại cho Lão Bằng. Sau khi nghe xong, Lão Bằng cùng mấy người đi tìm cái bụi rậm kia để khai quật mộ cô Hoài và chôn cất lại cho cô ta một cách tử tế hơn với tấm áo quan đàng hoàng. Sau khi ông Tài đi rồi, câu chuyện về cuộc đời của cô Hoài, Lão Bằng cũng chỉ giữ trong lòng, không nói cho ai biết. Bởi vì người thì cũng đã chết cả rồi nên nói ra cũng chỉ đau lòng hơn mà thôi. Còn về thằng Đồn, thực chất là hồn ma cô Hoài mượn tay nó để trả thù. Sau khi mọi việc đã kết thúc thì chẳng hiểu tại sao cửa hàng vịt của đôi vợ chồng ấy cứ dần dà làm ăn thua lỗ và hai vợ chồng đánh cãi chửi nhau rồi ly hôn. Mụ Hạnh thì bỏ làng đi nơi khác như chối bỏ quá khứ, còn thằng Đồn thì bây giờ làm bạn với Diệu nên biệt danh mới của nó là Đồn Nát. Thỉnh thoảng người ta vẫn nghe thấy nó nói làm nhảm. Ăn nhiều vào rồi phù hộ cho em nhé. Em cảm ơn bác. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này hãy bình luận xuống dưới nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.